không phải, chẳng những không hợp quy củ, sẽ còn để người mượn cớ, nói ta làm đặc thù, thậm chí sẽ có người trong bóng tối nói ta vì tiền mà không biết xấu hổ kia. Nhờ có à, đầu năm nay tiền không có có thể lại dãy, mặt không có, vậy liền thật hết rồi. Cho nên nói, các ngươi muốn phí bảo hộ, nói cái gì ta cũng muốn giao, các ngươi không muốn đều không được, chẳng những muốn giao chính ta, còn muốn giao ta sát vách, hai phần, nhìn ta lớn không lớn phương, sướng hay không. Nhanh, làm người liền muốn dạng này, chớ vì một điểm nhỏ tiền, liền ngay cả mặt cũng không cần, kia không đáng. Đông Dương thao thao bất tuyệt nói, nghe được những phòng khác trước cửa đám khách trọ đều là thần sắc cổ quái, mà Đông Dương trước mặt 10 người, lại là sắc mặt âm trầm, nhưng bọn hắn cũng không thể nhất định phải hướng trên người mình loạn kéo, dù sao Đông Dương chỉ là tự giễu. Đông Dương hiển nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian, lập tức xuất ra 4.000 thần tinh đưa tới, cười nịnh nói. Chư vị cất kỹ, chút tiền lẻ này mặc dù không nhiều, nhưng cũng là tại hạ một điểm tâm ý, chư vị cứ việc nhận lấy tùy tiện hoa, không cần khách khí với ta. Ngậm miệng, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Tốt tốt tốt, ta ngậm miệng chính là, chư vị đi thong thả. 10 người này lập tức quay người rời đi, tiếp tục hướng phía trước thu lấy cái khác khách trọ phí bảo hộ. Đông Dương nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, liền một lần nữa quay ngược về phòng, đóng cửa phòng. Mộ Dung Chỉ Vũ còn tại phòng khách, chờ đến Đông Dương trở về, hắn liền không nhịn được cười nói. Ngươi ngược lại là có thể kéo a. Hừ. Vô duyên vô cớ thu ta 4.000 thần tinh, không tổn hại bọn hắn sao có thể đi. Đúng rồi, nhóm người này là lai lịch gì, dám công nhiên ở chỗ này thu lấy phí bảo hộ còn một tháng một lần. Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạt nói. Ngươi cho rằng bọn họ 10 cái chân thần đỉnh phong liền dám ở chỗ này loạn thu tiền sao? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. 371. Rượu này tên gì? Giang Hồ. Người đăng. Vô Tà. Ngươi nói là bọn hắn phía sau còn có người. Đó là đương nhiên, vẫn là một cái huyền tôn tự xưng là Liệt Phong tôn giả, thực lực cụ thể còn không rõ ràng lắm, chính là hắn tuyên bố muốn trên thuyền đối tất cả huyền tôn một chút hành khách thu lấy phí bảo hộ, mà vừa rồi 10 người kia chỉ là thuộc hạ của hắn, lại chỉ là hắn trong thuộc hạ một bộ phận. Liệt Phong tôn giả hôm qua thả, hôm nay là vừa mới bắt đầu. Đông Dương cười lạnh một tiếng. Thật đúng là không kiêng nể gì cả a, coi là này thuyền chủ nhân không có bất kỳ cái gì hạn chế, liền ỷ vào thực lực làm loạn, xem ra đoạn đường này nhất định là không cách nào bình tĩnh. Ta đã sớm nói, cái này người dũng cảm hào không phải dễ dàng như vậy ngồi, bởi vì không có hạn chế, cho nên nhân tính đủ loại liền triển lộ không bỏ sót, làm sao lại không phát sinh chút gì. Bất quá, Liệt Phong tôn giả người coi như có điểm tâm cơ, không chủ động trêu chọc trên thuyền cái khác huyền tôn, chỉ là nhằm vào huyền tôn trở xuống người tu hành, dạng này hắn liền có ưu thế tuyệt đối, người khác lại không thoải mái cũng lật không nổi sóng đến, mà cái khác huyền tôn bởi vì không có bất kỳ tổn thất nào, thần tinh cũng sẽ không đi chủ động đi gây một cách đồng cấp cao thủ. Đông Dương âm thanh lạnh lùng nói, bản tính đánh rất tốt a. Vậy cũng không có cách, thực lực không bằng người, chỉ có thể chịu đựng. Cứ việc trong lòng khó chịu, Đông Dương cũng rõ ràng tạm thời không có biện pháp gì, luôn không khả năng công nhiên đi cùng cái này Liệt Phong tôn giả khiêu chiến, thực lực không bằng người, chỉ có thể nhẫn. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức đứng dậy, nói. Ngươi ngay ở chỗ này trước chậm rãi cất rượu đi, ta ra ngoài cho ngươi thu thập một chút vật liệu, không thể bởi vì cái này Liệt Phong tôn giả mà ảnh hưởng tới chúng ta kiếm tiền đại kế. Đông Dương khẽ dạ, nói. Ngươi cẩn thận một chút, hiện tại trên thuyền nhất định là sóng ngầm mãnh liệt. Yên tâm đi, ta mặc dù không bằng ngươi như vậy khéo đưa đẩy, nhưng cũng biết làm như thế nào điệu thấp. Vậy là tốt rồi. Đông Dương cũng không phải là lo lắng Mộ Dung Chỉ Vũ an toàn, chân thần sơ cảnh hắn, đừng nói là chân thần cảnh, chỉ sợ huyền tôn đều không đả thương được hắn, Đông Dương chỉ là để hắn thu liếm một chút, không muốn tại cái này sóng ngầm mãnh liệt địa phương ra mặt, chí ít hiện tại còn không phải ra mặt thời điểm. Mà lại, coi như nhất định phải ra mặt, Đông Dương thà rằng mình ra mặt cũng sẽ không để Mộ Dung Chỉ Vũ làm cái kia chim đầu đàn, một là bởi vì hắn không gian chi đạo càng có lực hấp dẫn, còn nữa chính là Phong Lâm tiểu quán nguyên nhân. Đông Dương tiến vào Hồng Trần Cư, đem có thể cất rượu vật liệu toàn bộ xuất ra, một mạch toàn bộ cầm đi cất rượu, sản xuất nhiều ít là bao nhiêu. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Đông Dương mỗi ngày đều tại Hồng Trần Cư bên trong cất rượu, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều tại tầng thứ 6 bày quầy bán hàng thu mua Đông Dương cần thiết những cái kia cất rượu vật liệu. Cứ việc người trên thuyền cũng không phải là quá nhiều, nhưng nói thế nào cũng có mấy trăm người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị hắn thu thập một chút. Hơn nửa tháng về sau, Đông Dương cất rượu cần thiết những tài liệu kia trên thuyền những khách nhân này có, đều bị Mộ Dung Chỉ Vũ thu mua không sai biệt lắm, dù sao trên thuyền cứ như vậy nhiều người, thứ ở trên thân cũng đều là cố định, không có khả năng liên tục không ngừng. Đem Mộ Dung Chỉ Vũ thu thập mà đến tất cả vật liệu, Đông Dương toàn bộ đem nó ô thành rượu, sau đó liền bắt đầu bọn hắn kiếm tiền đại kế. Những rượu này bên trong hết thảy mấy loại đại đạo chi lực. Ba loại chính là băng hỏa thổ. Còn có một số nguyên rượu không có dung hợp đại đạo chi lực, những cái kia giữ lại chính chúng ta dùng. Đi, chúng ta đi thử xem hiệu quả như thế nào. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đầy cõi lòng mong đợi đi vào tầng thứ 6, cũng tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Đông Dương xuất ra sớm đã chuẩn bị xong chiêu bài đặt ở bên cạnh. Sau đó đem ba loại khác biệt đại đạo chi lực rượu đều cầm ra một vò bày ở trước mặt, lại tại mỗi vò rượu trước còn bày ra một cái chén không. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không nghĩ tới Đông Dương chuẩn bị như thế sung túc, liên chiêu bài đều chuẩn bị xong, nhưng khi hắn hiếu kỳ nhìn một chút trên biển hiệu nội dung bên trong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Giang hồ người qua đường giang hồ bia. Giang hồ trên tấm bia vô danh người. Người vô danh người giang hồ cười. Giang hồ duyên sâu say một lần. Cười uống gian nan vất vả giang hồ đường. Anh hùng cô ảnh rượu đi theo. Giang hồ cuồn cuộn khói lửa tận. Mạc Vấn Thiên hạ ta là ai? Mộ Dung Chỉ Vũ nhắc tới một lần, liền chập chập cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn có phần này hành văn. Chỉ bất quá, như vậy được không? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Xem trọng đi. Quả nhiên, ngắn ngủi một lát, liền có người khi nhìn đến trên biển hiệu thi từ sau ngừng lại, lại người tới chính là Kiếm Công Tử, nhưng không thấy vị kia Tam tiểu thư. Kiếm Công Tử lúc đầu chỉ là nhàn rỗi vô sự, tới đây đi dạo, lúc đầu hắn đối Đông Dương trước mặt trưng bày rượu không có bao nhiêu hứng thú, nhưng này phiến thi từ lại làm cho trước mắt hắn sáng lên. Đạo hữu tốt tài hoa. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, giang hồ nhi nữ, giang hồ hào hùng, tại hạ tuy là một giới bán rượu người, nhưng cũng biết rõ giang hồ nhiệt huyết bi tình, giải rác mấy chữ, chỉ là tại hạ dễ hiểu kiến giải vụng về, làm cho đạo hữu chê cười. Kiếm Công Tử cười ha ha, sao dám, ngươi ta người trong giang hồ, tự biết giang hồ ấm lạnh, chính như đạo hữu lời nói. Giang hồ tọa này tấm bia to, ngươi ta chỉ là tấm bia to bên trên vô danh người, sao là bị chê cười hay không? Đông Dương cười cười, vung tay lên trước mặt ba hũ rượu bùn phong toàn bộ mở ra, sau đó hắn đem ba hũ rượu cắt đổ đầy một bát. Giang hồ đường xa, duy mỹ rượu không rời, tại hạ thân những rượu ngon ba loại, đạo hữu tức là người trong giang hồ, có dám một uống? Ha ha! Có gì không dám? Kiếm Công Tử cười ha ha một tiếng, lập tức tại chỗ khoanh chân bưng lên một bát màu đỏ nhạt rượu, nhẹ nghe một chút kia xông vào mũi mùi thơm ngát, lập tức liền uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, Kiếm Công Tử kia tuấn lãng trên mặt liền xuất hiện một mạt chiều hồng, trong hai con ngươi đều phảng phất bốc cháy lên hai đóa hỏa diễm, trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, loại biến hóa này mới khôi phục bình thường, hắn cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Liệt diễm như hỏa, rượu ngon. Đông Dương cười nhạt một tiếng, chỉ hướng một cái khác bát nhàn nhạt màu băng lam rượu, nói. Xin. Kiếm Công Tử lập tức bưng lên kia một bát màu băng lam rượu, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch, lập tức thân thể liền run lên bần bật, một loại nhàn nhạt hàn khí từ trên thân tràn ra, để Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đều cảm giác như ba cẩu gió lạnh thổi qua, lại là mấy cái hô hấp, kiếm công tử lần nữa khôi phục bình thường. Liệt liệt băng xương, lạnh tâm thấu xương. Còn có cuối cùng một bát, còn xin đạo hữu nhấm nháp. Cầu còn không được. Kiếm công tử lang cười một tiếng, bưng lên cuối cùng một bát màu vàng nhạt rượu, đồng dạng là không chút do dự một uống mà xuống, lập tức thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên, một loại mênh mông tang thương khí tức từ trên thân toát ra tới. Mênh mông đại địa, mênh mông nặng nề. Kiếm công tử cười ha ha một tiếng. Các hạ trong rượu ẩn chứa băng hỏa thổ đại đạo chi lực, tại bảo đảm trong rượu mỹ vị đồng thời còn có thể trải nghiệm khác biệt đại đạo phong tình, rượu này chính là tuyệt thế. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Có thể được đạo hữu tán thưởng cũng không uổng công tại hạ cất rượu chi cực khổ. Lấy tại hạ kiến giải vụng về, rượu không chỉ là rượu, đó là một loại tâm tình, chúng ta giang hồ nhi nữ tâm tình, ngươi nhiệt huyết, ngươi hào hùng, ngươi tịch liêu, ngươi bi tình đều ở trong rượu, rượu tức là ta người giang hồ sinh. Kiếm công tử áng mắt sáng lên cười ha ha nói. Được. Rượu này tên gì? Giang hồ. Ha ha. Tốt một cái giang hồ cũng chỉ có tên này. Xin hỏi rượu này giá cả bao nhiêu, mong rằng đạo hữu mạc thuyết tại hạ tục khí. Đông Dương cười ha ha, nói. Nơi đó, tại hạ vốn chính là bán rượu, vốn là tục nhân một cái, lại há có thể bình người khác tục khí. Một vò 3.000 tổng thể không trả giá. Giá trị. Ngươi có bao nhiêu? Nhân tài liệu có hạn, rượu này không nhiều. Ta muốn hết. Đông Dương lại trực tiếp lắc đầu, nói. Giang hồ không phải một người chi giang hồ. Nghe vậy kiếm công tử không khỏi thở dài, nói. Đáng tiếc, vậy ta mỗi dạng đến 10 đàn. Tiếng nói rơi, hắn liền trực tiếp xuất ra 9 vạn thần tinh đưa cho Đông Dương. Đông Dương cũng không khách khí nhận lấy, vung tay lên, dòng giã 30 đàn rượu ngon liền xuất hiện tại trước mặt. Kiếm công tử cũng lập tức nhận lấy. Kiếm công tử lập tức đứng dậy cười nói. Giang hồ đường xa, hy vọng hữu duyên lại phẩm giang hồ phong tình. Đông Dương cũng là cười một tiếng. Giang hồ đường xa, tại hạ khi đem hết khả năng, lại xuất hiện giang hồ khác phong tình. Tại hạ chờ mong. Kiếm công tử cười ha ha một tiếng quay người rời đi. Bởi vì kiếm công tử cùng Đông Dương lần này trò chuyện, sớm đã để chung quanh bu đầy người đều hiếu kỳ nhìn xem. Đông Dương liếc nhìn một chút đám người, lang cười nói. Không biết vị kia giang hồ nhi nữ, nguyện lại nếm giang hồ phong tình. Ta tới. Trong tiếng cười điên dại, một cái râu quai nón nam tử ngay tại trước gian hàng khoanh chân ngồi xuống. Đông Dương cũng lập tức vì đó rót đầy 3 bát rượu, đưa tay hư dẫn, nói. Xin. Nam tử cũng rất thẳng thắn từng cái tận uống, kỳ phản ứng hòa trước đó kiếm công tử không khác nhau chút nào, 3 bát rượu vào trong bụng, nam tử cười ha ha một tiếng. Không uổng công lúc trước vì kia đạo hữu lời nói, rượu này chính là tuyệt thế. Giang hồ vốn là tuyệt thế. Ha ha. Sảng khoái, chúng ta người giang hồ, liền nên uống này giang hồ, cho lão tử mỗi dạng cũng tới 10 đàn. Nam tử lang trong tiếng cười, xuất ra 9 vạn thần tinh, nói. Tiền tài chính là vật ngoài thân, không có có thể lại dãy, nhưng giang hồ bỏ lỡ, đem sẽ không còn có. Đông Dương cười cười thu hồi thần tinh cũng xuất ra 30 đàn rượu ngon, giao dịch hoàn thành. Nam tử sau khi đứng dậy cũng lang cười nói. Lão tử cũng chờ mong giang hồ cái khác phong tình. Tại hạ khi đem hết khả năng. Tại cái này dâu quai nón nam tử sau khi đi, Đông Dương lại lần nữa mở miệng, nói. Còn có vị kia anh hùng hào kiệt, dám uống giang hồ. Bản cô nương đến. Nương theo lấy tiếng nói, một cái tư thế hiên ngang nữ tử liền vượt qua đám người ra trực tiếp tại trước gian hàng ngồi xếp bằng. Đông Dương cười cười, cũng lập tức vì đó rót đầy 3 bát rượu, nói. Cô nương xin. Nữ tử này cũng hào sảng đem 3 bát rượu tuần tự uống cạn tinh tế trải nghiệm một phen về sau trà sát một chút kiều đỏ tươi môi, nói. Đích thật là không tầm thường, nhưng chỉ có băng hỏa thổ 3 loại. vẫn còn có chút tiếc nuối. Đông Dương đương nhiên không liệu sẽ nhận điểm này, cười nhạt nói. Cô nương lời nói rất đúng, tại hạ tự nhiên tận tâm tận lực, là chúng ta giang hồ nhi nữ hiện ra khác biệt giang hồ phong tình. Rất tốt. Cho bản cô nương cũng cắt đến 10 đàn, cứ việc có giá trị không nhỏ, nhưng cũng là đáng giá, ta người giang hồ sống chính là một thống khoái. Cô nương hào hùng, tại hạ bội phục. 30 đàn giang hồ rượu, 9 vạn thần tinh, giao dịch rất nhanh hoàn thành. Nhìn xem một cái tiếp một cái tại Đông Dương trước gian hàng uống nam nữ, nhìn xem bọn hắn tại sảng khoái bên trong vung tiền như rác mua sắm rượu ngon, một bên Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Đông Dương tiệc rượu dẫn tới dạng này tiếng vọng, chỉ là hắn cảm giác trong đó chưa hẳn chỉ có rượu ngon nguyên nhân, còn có mấy phần cái kia chiêu bài tăng thêm. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 372, 372, người biến thành nữ, người đăng, vô tà. Ngắn ngủi một lát, tuần tự liền có mười mấy người tuần tự mua sắm, lại mỗi người chỗ mua số lượng cũng hoàn toàn giống nhau, hiếu kỳ bên trong mà đến. Hân hoan bên trong rời đi, nơi này sớm đã trở thành toàn bộ 6 tầng địa phương náo nhiệt nhất. Thực sự thật có lỗi, rượu này còn lại cuối cùng 3 hũ, vì đáp tạ chư vị thịnh tình, cái này 3 hũ tại hạ mời ở đây chư vị cộng ẩm. Ha ha, đạo hữu sàng khoái. Chờ một chút. Một cái âm lãnh thanh âm truyền đến, lập tức vây quanh đám người liền nhao nhao nhường ra một con đường. Một nhóm mấy người vinh vang đắc ý đi đến Đông Dương trước gian hàng. Mấy người kia xuất hiện, giữa sân vốn là nóng hổi bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, tất cả mọi người trầm mặc. Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động tiến đến Đông Dương bên người, thấp giọng nói. Bọn hắn là đến thu phí bảo hộ. Nghe vậy, Đông Dương thầm mắng một tiếng, trên mặt lại lộ ra cởi mở tiếu dung, cười ha ha nói. Mấy vị đến đây có chuyện gì quan trọng? Ngươi còn lại những rượu này, chúng ta thu nhận, hôm nay phí bảo hộ liền cho ngươi miễn đi. Nói, liền có một người đưa tay muốn lấy rượu, không có chút nào coi mình là ngoại nhân. Chờ một chút. Ngươi dám cự tuyệt. Đông Dương cười cười. Đương nhiên không dám, bất quá, sự tình cũng nên nói rõ ràng mới tốt. Xin hỏi mấy vị trí tại nơi này thu lấy phí bảo hộ mỗi ngày nhiều ít? Một người một ngày 100 thần tinh. Không đợi mấy người này mở miệng, đám người chung quanh bên trong liền có người cấp ra đáp án. Đông Dương giật mình cười một tiếng. Một người một ngày 100, vậy ta cho ngươi 100 thần tinh chính là giải quyết việc chung, nhưng rượu của ta các ngươi lại không thể động. Hừ, người khác một ngày 100, ngươi hôm nay phí bảo hộ là 9.000 cả. Dựa vào cái gì? Bằng lão tử cao hứng. Mấy người kia thật đúng là đều là một bộ trời đất bao la, lão tử lớn nhất tư thái, mảy may đều không đem Đông Dương cùng với mọi người chung quanh ánh mắt để vào mắt. Đông Dương thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói ra. Như thế nói đến, các ngươi là không theo quy củ làm việc. Lão tử chính là quy củ. Đông Dương liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, nói. Chư vị thấy thế nào? Một thanh niên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói. Người ta có huyền tôn chỗ dựa, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhận thua. Đã như vậy, tại hạ nhận, sau cùng 3 hũ rượu, các ngươi có thể cầm đi. Tính ngươi thức thời. Mấy người kia lấy đi sau cùng 3 hũ rượu, nghênh ngang rời đi. Đông Dương thu hồi chiêu bài của hắn, đối mọi người chung quanh vừa chắp tay, nói. Thật có lỗi không thể mời chư vị tổng ẩm. Không sao. Sau đó, đám người ai đi đường nấy, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ cũng theo đó rời đi tầng thứ 6. Vừa về tới gian phòng, Mộ Dung Chỉ Vũ liền cười ha ha nói. Đông Dương, hôm nay kiếm lời bao nhiêu? Hơn 100 vạn. Đông Dương cười cười, liền lấy ra 6-70 vạn thần tinh đưa cho Mộ Dung Chỉ Vũ, nói. Chúng ta chia đều. Vậy ta liền không khách khí. Mộ Dung Chỉ Vũ nhận lấy thần tinh về sau, khẽ cười nói. Thật không nghĩ tới sinh ý sẽ tốt như thế, có chút ngoài ý muốn. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nếu chỉ là rượu, chưa chắc sẽ có như thế hiệu ứng, chủ yếu vẫn là ta chuẩn bị cái kia chiêu bài, trong lúc vô hình kích thích lên bọn hắn giang hồ nhi nữ nhiệt huyết hào hùng, lúc này mới sẽ để cho bọn hắn thống khoái mua xuống. Có ngươi. Cái đó là. Bất quá, kết thúc có chút không đẹp. Ngươi kiếm nhiều như vậy, người ta tự nhiên đỏ mắt, không nhằm vào ngươi nhằm vào ai. Nói thì nói như thế. Nhưng vô duyên vô cớ lừa ta 9.000 thần tinh, sự tình cũng không thể cứ như vậy xong. Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động, nói. Ngươi cũng chớ làm loạn a, mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ nhất định phải điều thấp. Yên tâm đi, ta hiện tại sẽ không thế nào. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ, nhắc nhở lần nữa Đông Dương một câu về sau, liền xoay người rời đi trở về gian phòng của mình. Kiếm lời tiền của ta. Vậy ta muốn trước nhìn xem các ngươi đều ở nơi nào. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức tràn ra thần thức, muốn điều tra trên thuyền thu lấy phí bảo hộ những người kia. Nhưng hắn thần thức tại đụng vào gian phòng vách tường về sau, lại bị vô tình ngăn cản lại đến, thần thức vậy mà không cách nào xuyên thấu. Lại có cấm chế. Đông Dương lập tức giật mình, hắn ở chỗ này ở cũng gần một tháng, thậm chí vẫn không biết trong phòng có cấm chế. Dựa theo này đến xem, gian phòng của ta có cấm chế, trên thuyền những phòng khác cũng không ngoại lệ, nói cách khác, tất cả hành khách đều không thể điều tra người khác gian phòng tình huống. Không biết nơi này cấm chế phải chăng chỉ nhằm vào thần thức. Đông Dương trầm tư một chút, lập tức đi đến một mặt tường bích trước, trong tay lập tức sáng lên nhàn nhạt hắc quang, cũng trực tiếp đè lên tường, đây là hắn lực lượng hủy diệt. Theo lý thuyết hắn lực lượng hủy diệt có thể tùy tiện đem vách tường chôn vùi, nhưng sự thật lại không phải như thế. Tại lực lượng hủy diệt rơi vào trên vách tường lúc, trên vách tường liền sáng lên vầng sáng nhàn nhạt, Vân Đạm Phong khinh liền đem hắn lực lượng hủy diệt hoàn toàn ngăn cản lại tới. Thì ra là thế. Nơi này cấm chế, không phải tận lực hạn chế hành khách thần thức, mà là bảo hộ toàn bộ thân tàu, sẽ không bởi vì chiến đấu mà nhận tổn hại. Cái này có chút ý tứ. Mặc dù không biết nơi này cấm chế có thể ngăn cản bao lớn lực lượng xung kích, nhưng lấy người dũng cảm hào lớn nhỏ cùng trên thuyền bố trí đến xem, ngăn cản huyền tôn cấp bậc công kích hẳn không phải là vấn đề gì. Kể từ đó, coi như huyền tôn tại trong một cái phòng ra tay đánh nhau cũng sẽ không tác động đến những phòng khác bên trong người. Nói cách khác, tại trong một cái phòng muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, liền sẽ không bị bên ngoài gian phòng người cảm giác được. Đông Dương trầm tư một lát, mới thì thầm nói ra. Hiện tại trước đem những người kia chuẩn xác chỗ ở tra rõ ràng về sau, lại đi dự định. Trong lòng có dự định về sau, Đông Dương mới đưa việc này tạm thời để ở một bên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhất tâm đa dụng. Lính hội tự thân có tất cả đại đạo. Ngay kế tiếp, Đông Dương liền không có việc gì rời phòng, cũng không có đi tìm Mộ Dung Chỉ Vũ, một người trên thuyền từng cái tầng lầu đi dạo, trong lúc này tự nhiên không thể thiếu gặp được những cái kia thu lấy phí bảo hộ, Đông Dương cũng không còn cùng bọn hắn có kè mặt cả, chỉ là tại giao tiền đồng thời còn đem đối phương ngực trương bên trên bảng số phòng ghi lại. Ngày kế, chỉ riêng phí bảo hộ, Đông Dương đều đắp lên giao nộp nhiều lần, nhưng thời gian không phụ người hữu tâm, hắn cũng cơ hồ đem những này bốn phía thu lấy phí bảo hộ người nơi ở toàn bộ ghi xuống, chỉ còn lại một cái sau lưng của bọn hắn chủ tử Liệt Phong Tôn Giả. Bất quá, đối với Liệt Phong Tôn Giả, Đông Dương bây giờ còn chưa có ý nghĩ gì, dù sao hắn cũng không phải đối thủ. Một ngày này bận rộn về sau, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Đông Dương vẫn đóng cửa không ra, có thể nói là điệu thấp đến cực điểm. Rất nhanh, lại đến một tháng một lần thu lấy những này hành khách nhà ở phí bảo hộ, một cái phòng vẫn là 2.000 thần tinh, nhìn như là không nhiều, nhưng lại thêm ở bên ngoài ngẫu nhiên được thu phí bảo hộ. Một tháng qua, mỗi người đều tổn thất mấy thiên, điểm bị tổn thất càng nhiều thậm chí hơn vạn tựa như Đông Dương. Trên thuyền hành khách, nói thế nào cũng có 500-600, một người một tháng bị thu mấy thiên thần tinh cứ tính toán như thế đến, cái kia Liệt Phong Tôn Giả một tháng cái gì đều không làm liền có thể chỉ toàn kiếm hơn 100 vạn, cái này nếu như chờ đến Thiên Cơ Châu, gia hỏa này nói ít cũng có thể kiếm cái 1.000 vạn đi lên. Lần này đối phương đến lấy tiền, Đông Dương ngược lại là rất dứt khoát, một câu nói nhảm đều không nói, dứt khoát đưa trước 4.000 thần tinh. Bất quá, Đông Dương dứt khoát ngược lại để Mộ Dung Chỉ Vũ có chút kinh dị, lập tức đem Đông Dương kéo về gian phòng, đóng cửa lại về sau, thấp giọng hỏi. Ngươi vừa rồi quá dứt khoát, không giống bình thường ngươi. Đông Dương nghiêm sắc mặt, nói. Nói gì vậy, biết rõ tránh không xong, đương nhiên muốn làm giòn điểm. Bớt nói nhảm, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng xấu? Ta là cái loại người này sao? Là. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương đột nhiên cười hắc hắc. Ta đích xác có một ý tưởng, có hứng thú hay không cùng ta làm một trận? Làm gì? Giết người. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt ngưng tụ, nói. Ngươi muốn xuống tay với bọn họ. Đúng, bất quá không phải quang minh chính đại, là vụng trộm ra tay, không phải tùy ý bọn hắn tiếp tục như vậy. Trên thuyền rất nhiều trên thân người thần tinh, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn ép khô, là thời điểm từ trên người bọn họ thu hồi một điểm lợi tức. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Chỉ Vũ thật không có khuyên Đông Dương, bởi vì hắn rất rõ ràng Đông Dương đã quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Đông Dương thấp giọng nói. Ngươi biến thành nữ chủ động tới cửa, sau đó. Không đợi Đông Dương nói xong, Mộ Dung Chỉ Vũ liền một tay lấy đẩy ra, khẽ quát nói. Xéo đi, ngươi làm sao không biến thành nữ? Hãy nghe ta nói hết. Không hứng thú. Đông Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Ngươi biến thành nữ tới cửa, sau đó ta phụ trách đánh lén đạt được thần tinh, ngươi bảy ta ba. Ngươi biến thành nữ, ta phụ trách đánh lén đạt được thần tinh, ngươi tám ta hai. Thành giao. Đông Dương dứt khoát, ngược lại để Mộ Dung Chỉ Vũ sững sờ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Đông Dương vậy mà thật sẽ đáp ứng. Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi, nói. Suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi chính là cố ý kéo ta xuống nước. Ai bảo ngươi có được không gian chi đạo, ngươi đánh lén chân thần đỉnh phong còn không phải dễ dàng, lại không lưu một điểm vết tích. Nha! Vậy ngươi biến nữ để cho ta xem. Chút lòng thành. Đông Dương cười cười trên người hắn lập tức tách ra một cái mình cũng trong nháy mắt biến thành một cái thiên kiều bá mị mỹ lệ nữ tử, chẳng những nhìn qua cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Liền ngay cả khí tức đều là động thần đỉnh phong. Hắn cái này hóa thân cũng không phải đơn thuần giả, mà là bảo lưu lấy Đông Dương 7-8 phần thực lực một cái hóa thân. Thật uổng cho ngươi nghĩ ra được, nhưng ngươi liền không lo lắng bị Huyền Tôn phát hiện. Yên tâm đi, nơi này mỗi một cái gian phòng bên trong đều có cấm chế, ngoại nhân là không cách nào thăm dò gian phòng bên trong chuyện xảy ra. Nguyên lai ngươi đã sớm làm xong dự định. Đông Dương đem hóa thân tán đi cười nhạt nói. Liền chờ sau khi trời tối, ta liền để bọn hắn cũng chầm chậm trải nghiệm một phen cái gì là sợ hãi. Đêm khuya giáng lâm toàn bộ người dũng cảm hào bên trên cũng biến thành an tĩnh dị thường thật dài hành lang bên trên yên tĩnh một mảnh, lại khó nhìn thấy một người. Nhưng ở kia tầng thứ tư hành lang bên trên, lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử, một cái thiên kiều bá mị, mặt như hoa đào. Vai lộ ra ngoài mỹ lệ nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, cuối cùng tại một cái phòng trước cửa dừng lại, cũng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Lập tức trong phòng liền truyền ra một thanh âm. Là ai? Nô gia. Nữ tử thanh âm rất xốp giòn, rất nhu, rất hấp dẫn người ta. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. 373. Ta chính là Tử Vi Đế Tinh truyền thế. Người đăng. Vô Tà. Mấy cái hô hấp về sau, cửa phòng rốt cuộc bị mở ra. Đây là một người tuổi chừng 30 tuổi nam tử. Khi hắn nhìn thấy đứng ở ngoài cửa nữ tử về sau, ánh mắt lập tức sáng lên. Cũng không chờ hắn nói chuyện, nữ tử kia bên người lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cùng lúc đó, nam tử này chung quanh cũng đột nhiên xuất hiện một cái vung vức trong suốt không gian, cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Trong chớp mắt, cái không gian này liên quan nam tử liền cùng nhau biến mất,

Trong chốc lát, chói mắt kim quang liền đem cả phòng chiếm cứ, cũng bị gian phòng cấm chế ngăn cản lại đến. Điều này sẽ đưa đến luồng sức mạnh mạnh mẽ này không thể hoàn toàn tràn ra, hoàn toàn tụ tập trong phòng. Cái này cũng tại trong lúc vô hình tăng lên lực lượng. Cứ việc luồng sức mạnh mạnh mẽ này bị hoàn toàn trói buộc trong phòng, nhưng vẫn là gây nên toàn bộ người dũng cảm hào chấn động kịch liệt, trong nháy mắt liền kinh động đến trên thuyền mỗi người. Trên bung thuyền Đông Dương cảm nhận được cỗ này rung động dữ dội về sau, cười ha ha một tiếng. Đủ hắn quát một bình. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là cả kinh, lập tức hỏi. Ngươi dẫn nổ cái gì? Huyền Tôn chân linh đạo quả, vẫn là rùa kim chi đạo, tăng thêm gian phòng cấm chế trói buộc, sẽ để cho uy lực của nó mạnh hơn. Cái này Liệt Phong tôn giả không chết cũng tàn phế, về phần hắn những thuộc hạ kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thật hung ác. Đông Dương cười cười. Chỉ là đáng tiếc trên người bọn họ pháp khí chứa đồ, nếu không phải lo lắng chấn động sẽ lập tức gây nên người khác chú ý, ta đều chuẩn bị thừa cơ xông vào Liệt Phong tôn giả gian phòng, thừa dịp hắn trọng thương thời điểm, đem hắn trên người pháp khí chứa đồ đoạt tới, nhưng này dạng chỉ cần vừa ra khỏi phòng liền sẽ bị những người khác phát hiện, ngẫm lại còn chưa tính. Đừng lòng tham không đủ. Liền xem như Huyền Tôn trọng thương, cũng không phải ngươi có thể tùy tiện động, huống chi còn là hắn pháp khí chứa đồ. Ta còn có một điểm cấm độc. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt sáng lên, lập tức liền khẽ thở dài. Như vậy thật là có điểm đáng tiếc. Lúc trước, Đông Dương chính là dùng cấm độc, từ Lưu lão đầu trên thân sinh sinh đem nó pháp khí chứa đồ cướp đi, từ đó kiếm một món hời. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ thấp giọng nghị luận thời điểm trên thuyền từng cách bên trong căn phòng hành khách toàn bộ ra khỏi phòng, muốn biết vừa rồi chấn động kịch liệt là chuyện gì xảy ra. Trọn vẹn 10 cái hô hấp quá khứ, viên kia chân linh đạo quả sinh ra lực lượng mới dần dần tán đi, Liệt Phong tôn giả chỗ gian phòng bên trong, hết thảy đều hôi phi yên diệt, nhưng Liệt Phong tôn giả bản nhân vẫn sống xuống dưới, nhưng cũng là vô cùng thê thảm. Thời khắc này Liệt Phong tôn giả toàn thân cơ hồ tìm không ra một khối hoàn chỉnh địa phương, thậm chí rất nhiều nơi đều có thể rõ ràng nhìn thấy sâm bạch xương cốt, khí thế cũng là chợt mạnh chợt yếu, rất là lộn xộn. Nếu không phải gian phòng cấm chế, đem cỗ này lực lượng cường đại hoàn toàn trói buộc tại như thế một khối địa phương bên trong, Liệt Phong tôn giả cũng sẽ không đả thương nặng như vậy, kém một chút liền thật đã chết rồi. Là ai ám toán bản tọa? Gầm lên giận dữ vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ người dũng cảm hào, truyền vào trong tai của mỗi người. Đây là Liệt Phong tôn giả. Lại là, nghe thanh âm có chút trung khí không đủ, xem ra tổn thương không nhẹ a. Sẽ là ai làm, là thế nào làm được? Vậy ai biết? Đúng lúc này, bung tàu bên trên đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ cùng tiếng chiêng trống, chỉ nghe thanh âm cũng có thể nghĩ đến kia chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên náo nhiệt tràng diện, ngay sau đó, một thanh âm vang lên. Trời ban điềm lành, khắp trốn mừng vui, hôm nay là ngày tháng tốt, để chúng ta chờ mong ngày mai sẽ tốt hơn. Vui mừng thanh âm, tăng thêm vui mừng bầu không khí, trong nháy mắt dẫn động buồng nhỏ trên tàu tất cả mọi người, nhao nhao đi ra ngoài, muốn nhìn một chút là ai làm. Nhưng khi đám người đi ra buồng nhỏ trên tàu thời điểm, lại phát hiện bung tàu bên trên căn bản không có một người, cũng tương tự không có pháo cùng chiêng trống, trống giống. Thấy cảnh này, đám người thần sắc liền trở nên cổ quái, cái này rõ ràng là có người cố ý khí Liệt Phong tôn giả tới. Gian phòng bên trong, ngay tại âm thầm dưỡng thương Liệt Phong tôn giả thật đúng là bị câu nói kia cùng kia vui mừng thanh âm khí không nhẹ, máu tươi nhìn không được liền nghịch miệng mà ra. Có lẽ hắn vốn là bản thân bị trọng thương nguyên nhân, lại thêm cái này tức thì nóng giận công tâm, mới khiến cho hắn tại chỗ thổ huyết, cũng mặc kệ như thế nào, chí ít chứng minh hắn thật bị tức không nhẹ, chỉ là không có người biết. Thật can đảm, chẳng cần biết ngươi là ai, bản tọa sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liệt Phong tôn giả tiếng giống giận dữ vang lên, nhưng đổi lấy chỉ là đám người âm thầm bật cười. Sớm đã trà trộn vào trong đám người Đông Dương, âm thầm cười lạnh nói. Muốn giết ta tìm tới ta rồi nói sau. Chúng ta trở về. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn nhau, liền lặng lẽ rời đi đám người quay ngược về phòng. Chẳng lẽ là bọn hắn? Đồng dạng trong đám người kiếm công tử nhìn xem rời đi Đông Dương hai người, không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Ngươi hoài nghi là bọn hắn? Tam tiểu thư thấp giọng hỏi. Khó mà nói. Bất quá, người kia bán rượu thời điểm viết xuống cái nào một thiên tử, nói rõ hắn không phải một người đơn giản vật, mà trước đó lại biểu hiện như du côn tiểu nhân vật, trong đó hẳn là có chuyện ẩn ở bên trong. Tam tiểu thư cười cười. Ngươi tin tưởng một cách đồng thần sơ cảnh có thể ám toán Liệt Phong tôn giả là có chút khả năng không lớn. Đừng nói là đồng thần sơ cảnh, coi như là chân thần cảnh muốn ám toán Huyền Tôn cũng rất khó, dù sao chênh lệch quá lớn. Bất quá trước đó người kia lời nói, hiện tại cũng không phải đến xác nhận sao. Tam tiểu thư ánh mắt nhất động, nói. Ngươi nói là hắn nói mình là tử vi đế tinh chuyển thế, thủ vạn tinh phù hộ, trên thân tất cả vật phẩm toàn bộ nhiễm tinh sát chi lực, người khác chạm vào hẳn phải chết sao? Ừ. Vừa mới qua đi nhất thời một lát mà thôi, Liệt Phong tôn giả liền lọt vào ám toán, không khỏi cũng quá trùng hợp. Có lẽ đây chính là một loại trùng hợp đâu. Có lẽ vậy. Mặc kệ như thế nào, việc này vừa ra, cái này Liệt Phong tôn giả cùng với thuộc hạ đều sẽ có chỗ thu liếm. Đáng tiếc bọn hắn không biết, lần này bị ám toán không chỉ là Liệt Phong tôn giả một người, hắn những thuộc hạ kia sớm đã toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại Liệt Phong tôn giả cái này một cái chỉ huy một mình. Bất kể như thế nào, Liệt Phong tôn giả bị đánh lén một chuyện, thật đúng là để trên thuyền đám người kiềm chế thời gian rất lâu, tâm tình có thể thư giãn, khắp nơi đều có thể nghe được hoan thanh tiếu ngữ, phảng phất hôm nay thật là ngày tháng tốt. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, trên thuyền đám người cũng không thấy nữa trước đó diếu võ dương oai thu lấy phí bảo hộ những người kia, lại tại mọi người một phen cố gắng xác minh dưới, rốt cuộc chứng thực những người kia tại Liệt Phong tôn giả bị đánh lén sự tình bên trong toàn bộ ngã xuống. Đến tận đây, đám người cuối cùng có thể chân chính an tâm, không có những thuộc hạ kia coi như Liệt Phong tôn giả chữa khỏi vết thương, chỉ sợ cũng sẽ không một người tự thân xuất mã đi thu lấy phí bảo hộ, trừ phi hắn không quan tâm mình mất mặt hay không. Một cách trong căn phòng an tĩnh, lại tràn ngập một loại nhàn nhạt thải sắc mê vụ, gian phòng trong phòng ngủ, một cách lão giả râu tóc bạc trắng trên giường ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một đoàn huyết hồng sắc sương mù đồng dạng tản ra nhàn nhạt thất thải quang choáng, lại không đoạn biến đổi hình dạng. Mà lão giả này trong miệng mũi cũng có nhàn nhạt sương mù màu máu bay ra, dung nhập trước mặt huyết khí đoàn bên trong. Ước chừng sau một lát, lão giả đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong miệng mũi bay ra nhàn nhạt huyết khí lập tức đình chỉ, ngay sau đó chính xác gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt thất thải mê vụ liền bắt đầu nhanh chóng co vào, cũng cuối cùng toàn bộ dung nhập cái kia huyết khí đoàn bên trong. Khi hết thảy hoàn thành, kia huyết khí đoàn cũng triệt để đã mất đi huyết sắc, biến thành một đoàn gần như trong suốt, mang theo nhàn nhạt thất thải quang choáng sương mù, lại còn tại không ngừng biến đổi hình dạng, phảng phất có được chính mình linh tính. Lão nhân kia vỏ cây già trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ vươn tay, cái này đoàn mây sương mù liền rơi vào lòng bàn tay của hắn, cũng trực tiếp biến mất không thấy. Thôn linh giả đã thành, mặc dù tiêu hao lão hủ mấy năm chi công, nhưng rốt cuộc có thể vì lão già ta tục kéo dài tính mạng. Bất quá, cái này cần những người khác mệnh mới được a. Lão nhân lập tức đứng dậy, cũng trực tiếp rời khỏi phòng. Hành lang bên trên, lão nhân như một cái người bình thường đồng dạng đi tới, có chút lão thái lõm khỏm, mà khi hắn cùng một cái chân thần cảnh người tu hành gặp thoáng qua về sau, trên người hắn liền bay ra một đoàn gần như trong suốt sương mù, đúng là hắn trong miệng nói tới thôn linh giả. Thôn linh giả tự thân không có bất kỳ cái gì khí tức, vừa xuất hiện, liền rơi vào cái kia chân thần cảnh người tu hành trên thân, cũng trong nháy mắt liền biến mất ở trên người hắn. Ngay sau đó, người tu hành này bước chân liền bỗng nhiên dừng lại, mà thần sắc của hắn cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng chỉ có một nháy mắt, ánh mắt của hắn liền trở nên trống rỗng. Lão nhân kia trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn bước chân cũng không có dừng lại, vẫn như cũ chậm rãi đi về phía trước. Mà cái kia chân thần cảnh người tu hành cũng lập tức tiếp tục hướng phía trước, cũng trực tiếp trở về gian phòng của mình. Trong khi đóng cửa lại về sau, thân thể của hắn liền bắt đầu nhanh chóng suy bại khô cạn, như là một trận tuế nguyệt ngay tại trên người hắn ra tốc trôi qua. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, người này liền hoàn toàn biến thành thây khô, toàn thân cũng tìm không được nữa một điểm sinh cơ, cũng ầm vang ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cái kia tuổi già sức yếu lão nhân đã đứng tại bung tàu bên trên, ánh mắt ung dung nhìn xem quá khứ phong cảnh, nhưng hắn trên thân lại đang có một cỗ vô hình sinh cơ làm dịu cái kia già nua thân thể, đồng dạng là ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Cái kia trắng nõn như tuyết sợi tóc ở giữa liền xuất hiện một chút chỉ đen, trên khuôn mặt già nua cũng nhẹ nhàng một chút, còng xuống thân thể cũng hơi thẳng tắp một chút, phảng phất tại trong khoảng thời gian này thời gian ở trên người hắn bắt đầu đảo lưu, lập tức để hắn tuổi trẻ mười mấy tuổi. Trời cao biển rộng, phong cảnh thật đẹp a. Kiếm Thiên Từ, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. 375. Đây mới là nhân sinh. Người đăng. Vô tà. Lão nhân ung dung cười một tiếng, trên bung thuyền dừng lại chốc lát về sau, mới trở về buồng nhỏ trên tàu. Trong khi từ trước đó người tu hành kia trước cửa trải qua thời điểm, thôn linh giả đột nhiên từ trong khe cửa bay ra, một lần nữa rơi vào trên người hắn, biến mất không thấy gì nữa. Mà lão nhân tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh, ung dung trở về gian phòng của mình. Chuyện xảy ra ở nơi này tự nhiên là không có ai biết, đồng dạng không có ai biết chuyện này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Từ khi ám toán liệt phong tôn giả về sau, Đông Dương mỗi ngày cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều tại tầng thứ 6 khu giao dịch bày quầy bán hàng, bất quá không phải bán rượu, mà là thu mua cất rượu cần thiết những tài liệu kia, nhưng tiến triển lại không thế nào thuận lợi, có lẽ là bởi vì trước đó bị Mộ Dung Chỉ Vũ thu mua không sai biệt lắm. Dù sao người trên thuyền số có hạn, những tài liệu kia tự nhiên cũng có hạn. Bất quá, Đông Dương cũng không vội, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, mỗi ngày kiên trì bày quầy bán hàng, vận khí tốt có thể thu một điểm, vận khí không tốt thời điểm cả ngày tay không mà về, mà trừ cái đó ra, hắn vẫn còn có chút cái khác thu hoạch, chính là cùng thường xuyên ở chỗ này bày quầy bán hàng cái khác người tu hành trở nên quen thuộc không ít. Hồng tỷ kia tiểu lý tử hôm nay làm sao không đến? Đông Dương đối phía bên phải bày quầy bán hàng một cái nữ tử áo đỏ hỏi. Cái này nữ tử áo đỏ chính là lúc trước mua sắm Đông Dương rượu ngon khí khái hào hùng nữ tử. Nàng thế nhưng là một cái hàng thật giá thật chân thần đỉnh phong, bởi vì tính cách cởi mở, một tới hai đi cùng Đông Dương cũng liền quen thuộc. Hồng tỷ nhìn Đông Dương bên trái, phát hiện thật đúng là giống một vị trí, nói. Không rõ ràng, ngủ quên mất rồi đi. Không thể nào, hôm qua chúng ta đi thời điểm, tên kia còn nói hôm nay không gặp không về đâu. Cắt, ta nhìn tiểu tử ngươi là không ai cùng ngươi loạn tán gẫu đi. Đông Dương cười cười. Nói như thế nào đây, chúng ta đều là đến từ cấp thấp thế giới, đều là từ một người bình thường đi đến hôm nay, tương đối có cộng đồng chủ đề, nói chuyện tướng vương hầu, nói một chút kim qua thiết mã, các ngươi thần vực ra đời người không hiểu. Nghe vậy, Hồng tỷ lập tức cười mắng. Tiểu tử ngươi đừng nói dễ nghe như vậy, còn không phải loạn tán gẫu, chúng ta thần vực đản sinh người tu hành. Là không có trải nghiệm qua phong hầu bái tướng kim qua thiết mã kiếp sống, nhưng trải qua ngươi lừa ta gạt không thể so với các ngươi thiếu. Hồng tỷ anh minh. Nghe vậy, Hồng tỷ cười khúc khích, nói. Ta liền phục ngươi tiểu tử một điểm, có thể khoác lác thời điểm dùng sức thổi, vuốt mông ngựa thời điểm cũng không chút nào keo kiệt, hơn nữa còn mặt không đỏ hơi thở không gấp, không phục đều không được. Đông Dương vừa định lại nói chút gì, đột nhiên cảm giác toàn bộ 6 tầng náo nhiệt bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái thần sắc âm lãnh nam tử trung niên đi tới kia ưng sắc bén hai con ngươi cũng không ngừng quét mắt chung quanh tất cả mọi người. Đông Dương thần sắc khẽ động, lập tức nói khẽ với Hồng Tỷ nói ra. Đây là ai a? Hồng Tỷ cũng hạ giọng, nói. Liệt Phong tôn giả. Là hắn. Đông Dương thần sắc hơi động thầm nghĩ. Cái này một khỏi hẳn liền lộ diện, lại xem bộ dáng là có chút muốn một lần nữa dựng đứng uy tín tư thế. Liệt Phong tôn giả xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, mà theo lấy Liệt Phong tôn giả không ngừng hướng về phía trước kia, ánh mắt sắc bén không ngừng tại từng người trên thân đảo qua, ánh mắt của mọi người chỉ có thể tránh né, không muốn cùng hắn đụng vào, miễn cho bị giết gà dọa khỉ. Đám người né tránh, để Liệt Phong tôn giả trên mặt lạnh lùng thêm ra một vòng kiêu ngạo cùng khinh thường, trong im lặng diếu võ dương oai một phen, cuối cùng vẫn đi. Liệt Phong tôn giả lại xuất hiện, nhất định sẽ bắt người tế cờ, một lần nữa dựng đứng uy tín của mình, chúng ta không muốn sờ cái này rủi ro. Hồng tỷ cố ý bàn giao Đông Dương một chút, bởi vì những ngày này, nàng là biết Đông Dương đùa nghịch lên mồm mép năng lực. Vạn nhất hắn cái miệng này nhất thời nhìn không được trêu chọc nổi nóng bên trên Liệt Phong tôn giả kia thật chính là muốn chết. Đa tạ Hồng tỷ, trước kia đều mỗi người dám trêu chọc hắn, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không có người chọc hắn. Vậy cũng không nhất định, đừng quên ám toán Liệt Phong tôn giả người đến bây giờ cũng còn không có tìm được đâu. Có lẽ vĩnh viễn cũng không tìm được đâu. Có lẽ vậy, nhưng coi như người kia sẽ không còn lộ diện. Nhưng Liệt Phong tôn giả là sẽ không được rồi, hắn nhất định sẽ ý nghĩ thiết pháp tìm ra người kia. Đông Dương khẽ dạ đột nhiên thở dài, nói. Cũng không biết lần này Liệt Phong tôn giả xuất hiện là phúc hay là họa, hắn có thể hay không còn một lần nữa triệu tập thuộc hạ tiếp tục đối với chúng ta thu lấy phí bảo hộ. Nghe vậy, Hồng tỷ cười ha ha. Hiện tại coi như hắn nghĩ một lần nữa chiêu nạp thuộc hạ cũng chưa chắc có người sẽ đầu nhập vào hắn, dù sao lúc trước hắn thuộc hạ đều bị giết, hung thủ còn không có bị tìm tới, nếu là có người lại đi đầu nhập vào hắn, vạn nhất lại đem người kia gây ra chẳng phải là muốn chết. Cũng thế, tiểu tử, ngươi mồm mép lời hại nhưng thực lực quá thấp, cho nên có đôi khi vẫn là nói năng thận trọng tốt. Ta minh bạch. Ta người này rõ là không phải biển đen trắng, gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói chuyện ma ruột, ta cái miệng này chẳng những sẽ không vì ta mang đến tai họa, sẽ còn để cho ta gặp dữ hóa lành đại cát đại lợi. Khanh khách, ta liền thích ngươi loại này sẽ tìm cách nghĩ cách, chỉ cần chờ đến cơ hội liền không quên khoe mình một phen tiện dạng. Đông Dương lập tức cười khan một tiếng, một mặt xấu hổ. Lời này thật không biết trả lời vẫn là không trả lời, mà hắn xấu hổ càng là rước lấy Hồng tỷ một trận cởi mở tiếng cười. Vui sướng một ngày bất chi bất giác trôi qua, Đông Dương một ngày này vẫn là không thu hoạch được gì, nhưng hắn vẫn là dọn dẹp một chút quầy hàng, chuẩn bị rời đi. Hồng tỷ, ngươi cùng tiểu lý tử ở tương đối gần, làm phiền ngươi nói cho hắn biết một tiếng, để hắn chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Ngày mai ta muốn nói hắn cúi đầu xưng thần. Được. Tỷ tỷ coi trọng ngươi. Hồng tỷ cởi mở cười một tiếng, cũng lập tức rời đi. Đây mới là nhân sinh. Đông Dương ung dung cười một tiếng, rất có vài phần cảm khái. Trước kia hắn coi là hấp thu người khác đủ loại cảm xúc chi lực, liền có thể phẩm vị người kia sinh trăm vị. Nhưng bây giờ, hắn mới tính minh bạch, muốn chân chính trải nghiệm nhân sinh, nhất định phải tự mình dung nhập trong đó. Nếu không, liền không cách nào trải nghiệm nhân sinh đủ loại khác biệt. Tiểu ẩn ẩn tại sơn, đại ẩn ẩn tại thành thì quả thật không sai. Đông Dương về đến phòng, liền thấy Mộ Dung Chỉ Vũ một thân một mình ngay tại tự uống một mình, được không nhàn nhã. Trở về rồi. Thu hoạch như thế nào? Đông Dương cười cười. Không thu hoạch được gì. Vậy ngươi cả ngày còn đi, lại vừa đi cả ngày. Không cảm thấy là đang lãng phí thời gian sao? Chân chính trải nghiệm một phen khác nhân sinh cũng không cái gì không được. Mộ Dung Chỉ Vũ lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục hỏi cái gì. Đông Dương nhìn vấn đề phương thức cùng từ hắn người khác biệt, đồng dạng một sự kiện, Đông Dương đều có thể nhìn thấy địa phương khác nhau. Điểm này, người khác hâm mộ không đến, cũng không thích hợp tại tất cả mọi người. Mỗi người đường cũng khác nhau, người khác làm cho dù tốt, cũng chỉ là người khác, mình có thể tham khảo, lại không thể đơn thuần bắt chước. Hôm nay ta nhìn thấy Liệt Phong tôn giả rồi. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động, lập tức cười nói. Thế nào? Khó nói, không chừng hắn sẽ còn tập hợp lại, dù sao đối trên thuyền tất cả hành khách thu lấy phí bảo hộ, thế nhưng là để hắn kiếm đầy bồn đầy bát, hắn như là đã nếm đến ngon ngọt, nhất định sẽ không như vậy thu tay lại. Mộ Dung Chỉ Vũ cười một tiếng. Lúc trước hắn những thuộc hạ kia đều đã bị ngươi diệt đi, chẳng lẽ còn sẽ có người dám đi đầu nhập vào hắn? Khả năng này không lớn, nhưng cũng không thể không phòng hắn sẽ nghĩ đưa ra hắn biện pháp. Đến lúc đó ngươi lại ám toán hắn một lần không được sao? Dù sao trên người ngươi huyền tôn chân linh đạo quả còn có mấy cái, tăng thêm trên thuyền mỗi cái gian phòng đều có cấm chế, chính thích hợp ngươi đánh lén ám toán. Ngươi nếu là lập tức đem trên người huyền tôn chân linh đạo quả toàn bộ tại gian phòng của hắn dẫn bảo, tuyệt đối có thể nổ chết hắn. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Nói thì nói như thế, nhưng này dạng làm động tĩnh quá lớn, ta không có cơ hội đạt được trên người hắn tài phú, ngược lại sẽ bồi lên mấy viên huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Để Hồng Lăng hỗ trợ á. Rồi nói sau. Đông Dương không muốn chuyện gì đều dựa vào Hồng Lăng kia, mặc dù có thể vì hắn giải quyết rất nhiều phiền phức, nhưng với hắn mà nói chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Ngay tại Đông Dương hai người nói chuyện phiếm thời khắc, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, lập tức truyền tới một nữ tử thanh âm. Tiểu tử, có hay không tại? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nghi ngờ nói. Hồng tỷ, để nàng làm cái gì? Có thể là nhớ ngươi à? Đông Dương cười cười, lập tức mở cửa, liền thấy kia một thân áo đỏ hồng tỷ, chỉ là giờ phút này nàng kia xinh đẹp trên mặt lại có chút âm trầm. Hồng tỷ thế nào? Tiểu Lý Tử chết rồi. Cái gì? Đông Dương lập tức kinh hô, hắn mấy ngày nay cùng Tiểu Lý Tử lẫn vào tương đối quen, lại hai người đều là từ cấp thấp thế giới mà đến, tương đối có tiếng nói chung, quan hệ vẫn luôn không tệ. Huống chi Tiểu Lý Tử cũng là chân thần sơ cảnh, làm sao lại đột nhiên chết? Vừa rồi ta đi phòng của hắn, muốn chuyển cáo ngươi, nhưng để cho nửa ngày không có người đáp lại, thế là liền chủ động mở cửa muốn vào xem, lại tại trong phòng phát hiện một bộ thây khô, từ thây khô trang phục trên người đến xem, đó chính là Tiểu Lý Tử không có sai. Thây khô. Đông Dương những mày, làm người tu hành bị giết tình huống rất nhiều, cũng rất bình thường. Nhưng trở thành thây khô tình huống liền không như vậy thường gặp. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi xem nhìn. Hồng tỷ nhìn thoáng qua Mộ Dung Chỉ Vũ, khẽ dạ, ba người liền cùng nhau rời đi. Sau một lát, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ liền thấy Hồng tỷ nói tới Tiểu Lý Tử thi thể, đích thật là biến thành thây khô, bộ dáng kia tựa như là đã phong hóa ngàn năm, toàn thân huyết nhục hoàn toàn không có, tựa như là chỉ còn lại một lớp da da dán tại không xương bên trên, nhưng ánh mắt yên tĩnh, như cùng ở tại yên tĩnh bên trong chết đi. Đông Dương liếc nhìn một chút trên đất thây khô, thần thức đầu tiên là đem thi thể trên người tất cả vật phẩm điều tra một lần, sau đó mới đưa thần thức dò vào thây khô thể nội, kết quả lại là không phát hiện chút gì, thậm chí đều không có phát hiện một điểm chân linh đạo quả tán loạn vết tích trống rỗng, phảng phất hắn thật đã chết đi ngàn năm. Thây khô hình thành đơn giản chính là toàn thân huyết nhục bị cưỡng ép rút ra không còn bố trí. Sau đó linh hồn cùng chân linh đạo quả sẽ tự hành tiêu tán, nhưng loại này tiêu tán sẽ ở trên thi thể lưu lại vết tích, lại có thể bảo trì một đoạn thời gian, nhưng trên người hắn huyết nhục bị rút lấy không còn, nhưng căn bản không có một chút cái khác vết tích. Càng khiến người ta không hiểu là, người tu hành giữa lẫn nhau giết chóc, mặc kệ ra sao nguyên nhân, một bên chết vong về sau, một phương khác liền sẽ sắp chết người trên người tài phú mang đi, nhưng trên người hắn pháp khí chứa đồ còn rất tốt, căn bản không có bị lấy đi, vậy liền kỳ quái. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. 376. Hoảng loạn. Người đăng. Vô Tà. Hồng tỷ khẽ dạ, nói. Ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái, mới đem ngươi gọi tới, mặc dù hắn đã biến thành một bộ thây khô, nhưng trước khi chết biểu lộ vẫn như cũ có thể phân biệt một hai, bình tĩnh, gì thường bình tĩnh, có chút không hợp với lẽ thường. Đông Dương trầm ngâm một chút, nghiêm mặt nói. Mặc dù không biết Tiểu Lý Tử vì sao mà chết, nhưng ít ra có thể chứng minh một điểm, trên chiếc thuyền này đã không an toàn, sau này muốn ngàn vạn cẩn thận. vật kia có thể để cho tiểu Lý tử tại trong bình tĩnh chết đi, năng lực khẳng định không tầm thường, thậm chí là rất khó đề phòng, ta cảm thấy gần nhất vẫn là không nên đi ra ngoài tốt, liền ở tại gian phòng của mình, chờ đợi sự tình phát triển. Mặc dù còn không biết tiểu Lý tử có phải hay không cái thứ nhất gặp nạn người, nhưng tuyệt không phải cái cuối cùng, chúng ta tạm thời chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hồng tỷ khẽ dạ, nói. Ngươi cùng tiểu Lý tử quan hệ tốt nhất, ngươi liền xử lý một chút thi thể của hắn đi, hắn pháp khí chứa đầu ngươi cũng lấy đi đi, cũng không uổng công các ngươi bằng hữu một trận. Đông Dương cũng không có phản đối, đưa tay khẽ vồ trên thi thể pháp khí chứa đồ liền trực tiếp rơi vào trong tay, lập tức trong nháy mắt, một đoàn hắc quang rơi vào trên thi thể cũng nhanh chóng lan tràn, như đêm tối thôn phệ quang minh, trong nháy mắt toàn bộ thây khô liền triệt để chôn vùi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hủy diệt chi đạo. Hồng tỷ ánh mắt nhất động, lập tức khẽ thở dài. Đáng tiếc một thiên tài. Từ cấp thấp thế giới thành thần người, cái nào không phải thiên tài, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh. Sau đó, ba người cùng nhau rời phòng, Hồng tỷ cũng cáo từ rời đi. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ về đến phòng, Mộ Dung Chỉ Vũ liền lập tức nói ra. Có thể hay không lại là giống cẩu thủ dược thú như thế tồn tại trên thuyền đối những người khác ra tay? Khó mà nói. Cũng mặc kệ là cái gì, chúng ta tiếp xuống đều muốn cẩn thận, ngươi gần nhất cũng đừng ra khỏi phòng, ta bốn phía hỏi thăm một chút lại nói. Ngươi liền không lo lắng an toàn của mình. Yên tâm đi, muốn ám toán ta không thể dễ dàng như thế. Vậy được rồi, bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, cái này dù sao không phải lúc trước Hồng Phong công tử Thần Châu, đây là người dũng cảm hào. Dù là trên thuyền hành khách toàn bộ chết sạch, người dũng cảm hào chủ nhân cũng là sẽ mặc kệ không hỏi, cho nên chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc. Ta minh bạch, cũng chính là bởi vì đây không phải Hồng Phong công tử chiếc thuyền kia, muốn tìm ra nhân vật thần bí này sẽ rất khó, cho nên chúng ta hàng đầu vấn đề là trước bảo vệ tốt mình, sau đó lại luận cách khác. Đây chính là ta muốn giao phó ngươi. Mộ Dung Chỉ Vũ nói xong cứ vậy rời đi trở về gian phòng của mình. Ngày kế tiếp, Đông Dương giống nhau thường ngày đi vào khu giao dịch mà mỗi ngày đều tại bên cạnh hắn bày quầy bán hàng Hồng tỷ quả thật không tiếp tục xuất hiện. Mà Đông Dương tự nhiên cũng không thể nhàn dối, liền chủ động cùng cái khác chủ quán nói chuyện phiếm, lại chủ động trò chuyện lên tiểu Lý tử cái chết sự tình. Hắn làm như vậy chính là muốn đem việc này mau chóng trên thuyền truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều có chỗ phòng bị. Tại Đông Dương nhiệt tình cố gắng dưới, ngắn ngủi hai ngày, thây khô một chuyện, ngay tại trên thuyền bị lưu truyền sôi sùng sục, mà lại ở trong quá trình này, lại có người phát hiện cái khác thây khô tồn tại. Việc này huyên náo xôn xao, người trên thuyền cũng bắt đầu lo lắng bất an, bởi vì không có ai biết những cái kia thây khô là như thế nào tạo thành, không biết mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Vì biết rõ ràng trên thuyền đã có bao nhiêu người bị độc thủ. Vì làm cho rõ ràng, Đông Dương rốt cuộc đứng ra, chỉ là hắn đứng ra chỉ là mời đám người cùng nhau đi điều tra những phòng khác, biết rõ ràng đã gặp nạn nhân số cụ thể. Chỉ có chúng ta một cái phòng lần lượt xem xét, mới có thể cuối cùng xác định đã gặp nạn nhân số lượng, đây là trước mắt chúng ta có thể duy nhất làm, cho nên tiểu tử ta cả gan mời chư vị tiền bối cùng nhau đi điều tra. Tốt thì tốt. Nhưng ai đi cùng cái khác khách trò thương lượng đâu? Liền tuyển hắn, miệng hắn ra lời hại, hay là hắn đề nghị, hắn việc nhân đức không nhường ai. Kết quả là, chỉ là động thần sơ cảnh Đông Dương, liền bị một đám chân thần cảnh người tu hành đề cử ra, dẫn đầu bọn hắn đi lần lượt gõ cửa, xem xét đến cùng có bao nhiêu người đã trong lúc vô tình biến thành thây khô. Đông Dương bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Liền cùng đám người trùng trùng điệp điệp từ tầng thứ 5 bắt đầu, một cái phòng tiếp một cái phòng gõ cửa, nếu là có người mở cửa nói rõ gian phòng này an toàn, vậy bọn hắn liền trực tiếp đi hướng xuống một cái phòng. Đương nhiên, Đông Dương vẫn là phải vì mở cửa khách trò giải thích một lần bọn hắn làm như vậy mục đích. Nơi này có mấy cái gian phòng khách trò là huyền tôn, chúng ta còn muốn hay không gõ cửa hỏi thăm. Ngay tại Đông Dương hỏi thăm những người khác ý kiến thời điểm, bên cạnh một cái cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, từ đó đi ra một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn lại là một cái hàng thật giá thật huyền tôn. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Nam tử tò mò hỏi. Nghe vậy, Đông Dương lập tức chắp tay thi lễ, lập tức liền đem bọn hắn ý đồ đến nói một lần. Nha! Các ngươi làm không sai, chí ít có thể xác định một chút người chết, đã cái khác huyền tôn gian phòng các ngươi có chút do dự, vậy ta giúp các ngươi một tay đi. Đa tạ tiền bối. Chút lòng thành, dù sao nhàn dối cũng là vô sự. Sau đó, gõ cửa hỏi thăm trách nhiệm, liền từ trên thân Đông Dương chuyển tới nam tử này huyền tôn trên thân. Sự tình tự nhiên cũng biến thành thuận lợi rất nhiều, chân thần cảnh khách trọ bị quấy rầy, đối mặt huyền tôn cũng không dám nói cái gì, mà cái khác huyền tôn cũng tương tự muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, bao quát trước đó trên thuyền cuồng vọng vô kỷ liệt phong tôn giả. Cũng tại lần lượt hỏi thăm bên trong, Đông Dương mấy người này mới biết cái này giúp bọn hắn huyền tôn tên là Minh Dư tôn giả. Trải qua nửa ngày công việc, Minh Dư tôn giả mang theo Đông Dương một đám người, cũng đem trên thuyền tất cả khách trọ gian phòng đều điều tra một lần, thật đúng là phát hiện một chút còn chưa bị phát hiện thây khô, cộng lại dòng giã có 10 người, đây đều là vừa mới bị phát hiện, còn không tính trước đó bị phát hiện. Kết quả này thật sự là nhìn đám người âm thầm kinh hãi, nguyên lai trong lúc vô tình trên thuyền đều có nhiều người như vậy bị độc thủ. Một phen thảo luận không có kết quả về sau, đám người cũng chỉ có thể ai đi đường nấy, lại đều trở về phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng. Làm người tu hành, làm dám ngồi lên người dũng cảm hào người tu hành, bọn hắn đều không ngốc, mặc dù bây giờ còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng trong phòng vẫn như cũ là chỗ an toàn nhất, chỉ cần đóng cửa thật kỹ, liền không có người có thể cưỡng ép tiến vào. Trải qua lần này sự tình, cái này người dũng cảm hào lập tức liền lộ ra quạnh quẽ xuống tới, ngoại trừ trên thuyền nhân viên công tác bên ngoài đã rất khó lại nhìn thấy hành khách thân ảnh. Nhưng dạng này cũng không thể ngăn cản thây khô sự kiện tiếp tục, chỉ là bởi vì đám người rất ít ra đi lại, cho nên mặc dù có mấy thây khô xuất hiện cũng sẽ không có người lập tức phát hiện, cho nên trên thuyền cũng là lộ ra là gió êm sóng lặng. Dù chỉ là một loại bịt tai mà đi trộm chung bình tĩnh. Mấy ngày sau, lúc có người phát hiện thây khô còn tại không ngừng xuất hiện thời điểm, một loại tâm tình bất an rốt cuộc bắt đầu ở trong lòng mọi người lan tràn, cũng lập tức làm ra điều chỉnh, cùng mình thân bằng hảo hữu đợi cùng một chỗ, nhiều người chắc chắn sẽ có cái chiếu ứng. Cũng tại lúc này kia yên lặng mấy ngày liệt phong tôn giả rốt cuộc có động tác, trực tiếp buông lời hắn có thể để cho người ta đợi tại gian phòng của hắn thủ che chở, nhưng một người một ngày muốn 1000 thần tinh. Nhìn như là không nhiều, nhưng đây là luận thiên tính toán, một tháng qua liền cần dòng giã 30000 thần tinh, mà trên thuyền phần lớn người đều chỉ là chân thần cảnh cùng động thần cảnh, bọn hắn cũng không giống như Đông Dương có tiền như vậy. Bất quá! Liệt phong tôn giả mặc dù có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ, nhưng vẫn là có người nguyện ý dùng tiền tiêu tay, cho dù là trước tránh mấy ngày nay danh tiếng cũng được. Chỉ là càng nhiều người vẫn là lựa chọn cùng mình đồng bạn, thậm chí chỉ là trên thuyền nhận biết lại tương đối quen thuộc người đợi cùng một chỗ, càng nhiều người càng tốt. Đông Dương vốn là không chuẩn bị cùng những người khác đợi cùng một chỗ, có Mộ Dung Chỉ Vũ là đủ rồi, song phương hiểu rõ. Không cần phòng bị cái gì, làm việc cũng thuận tiện, nhưng cùng hắn tương đối quen thuộc Hồng Tỷ lại chủ động tới cửa, hắn cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đã nhiều một cái Hồng Tỷ kia lại nhiều mấy cái cũng không sao, kết quả là Đông Dương lại đem đối diện Kiếm Công Tử cùng Tam Tiểu Thư mời tới, bất kể như thế nào, hắn cùng Kiếm Công Tử cũng là bằng hữu, cứ việc hiện tại không tiện cho thấy thân phận, nhưng Đông Dương cũng không hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện. Cứ như vậy, Đông Dương gian phòng bên trong, liền từ trước đó một người, biến thành hiện tại 5 người. An tính qua vài ngày nữa, Đông Dương luôn cảm thấy cứ như vậy một mực trốn tránh cũng không phải biện pháp, thế là liền chào hỏi Mộ Dung Chỉ Vũ 4 người, nói muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Trương Đông Huynh, ngươi như vậy đi ra ngoài có chút không ổn đâu, hiện tại trên thuyền đám người, ngoại trừ chủ thuyền người nhân chi bên ngoài, cái khác hành khách đều đại môn không dám ra, miễn cho bị người khác ám toán. Ngươi như vậy đi ra ngoài không khỏi quá dễ thấy, cũng quá nguy hiểm. Trương Đông là Đông Dương cùng Hồng Tỷ kết giao lúc chỗ tùy tiện lấy giả danh mà thôi. Hồng Tỷ cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là nhìn một chút đi, thời kỳ phi thường liền muốn đúng vô cùng đợi. Yên tâm đi, hiện tại là giữa ban ngày, lại nói ta đi một chút liền trở lại, không có việc gì. Nói xong, Đông Dương liền mở cửa đi ra. Mộ Dung Huyên, ngươi cứ như vậy tùy ý hắn đi ra. Hắn chính là một cái không chịu ngồi yên chủ, bất quá, hắn vẫn có chút chạy trối chết bản sự, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Bởi vì kiếm công tử ba người cũng trong phòng, Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Đông Dương có chuyện gì cũng vô pháp thương lượng, cho nên lần này Đông Dương ra ngoài, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không rõ ràng nó mục đích, chỉ là đơn thuần tin tưởng hắn mà thôi. Hồng Tỷ khanh khách một tiếng. Tiểu tử kia vẫn là thật không tệ, các ngươi làm đồng bạn chắc là sẽ không nhàm chán a. Đúng vậy a, nghĩ nhàm chán cũng khó khăn. Mộ Dung Chỉ Vũ đây chính là lời từ đáy lòng, kể từ cùng Đông Dương đồng hành vừa đến, mỗi đến một chỗ, liền không có chân chính sống yên ổn qua, nếu là không xảy ra chuyện gì đó mới là kỳ quái. Một bên Tam tiểu thư đột nhiên mở miệng, nói. Mộ Dung Huyên, các ngươi là thế nào liền trở thành đồng bạn, ta cảm giác các ngươi tính nết rất không giống. Nàng nói là sự thật. Mộ Dung Chỉ Vũ đối mặt Hồng Tỷ, kiếm công tử cùng Tam tiểu thư thời điểm có vẻ hơi lãnh đạm, giống như lúc trước hắn cùng Đông Dương quen biết thời điểm, không nói nhiều, nhưng Đông Dương lại là một bộ lắm lời tư thái, cùng Hồng Tỷ ba người nói chuyện phiếm thời điểm, luôn có thể đem bọn hắn nói á khẩu không trả lời được, dạng này hai người có thể trở thành đồng bạn, ở trong mắt người ngoài, hoàn toàn chính xác có chút khó tin. Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạt một tiếng, nói thật. Ta vừa mới bắt đầu đối tên kia cũng rất khó chịu, hắn luôn có thể đem ngươi nói nổi giận, mà lại còn là một bộ ta mới có lý tư thái, về sau sở dĩ có thể trở thành đồng bạn, là bởi vì hắn đã cứu ta. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 377, 377. Minh Dư Tôn Giả. Người đăng. Vô Tà. Hắn đã cứu ngươi. Kiếm công tử ba người đều có chút kinh ngạc. Mộ Dung Chỉ Vũ nhưng là chân thần sơ cảnh, Đông Dương chỉ là động thần sơ cảnh, dòng giã kém một cái đại cảnh giới đâu. Tên kia mặc dù không có gì năng lực, nhưng chạy trối chết bản sự thế nhưng là nhất tuyệt, không phục không được. Đương nhiên, gây chuyện năng lực cũng là nhất tuyệt, không phục cũng không được. Đông Dương tự nhiên không biết trong phòng bốn người ngay tại đàm luận hắn, hắn rời phòng, nhìn một chút hành lang không người về sau, trên thân liền tách ra một cái mình, bộ dáng cảnh giới, khí tức đều hoàn toàn giống nhau chính mình. Đi đi bộ một chút đi. Cái kia giả Đông Dương cười cười, liền đi ra ngoài. Mà chân chính Đông Dương thì là tản ra thần thức. Đem hành khách ở lại năm tầng buồng nhỏ trên tàu toàn bộ liếc nhìn một lần, thật sự chính là trống rỗng, không nhìn thấy một người ra ngoài. Hy vọng cái kia giả ta có thể dẫn xuất cái kia trong bóng tối hạ thủ người. Ngồi chờ chết không được, vậy cũng chỉ có thể dẫn xà xuất động, dù sao hắn huyễn thể huyễn hóa ra mình cùng bản tôn không có gì khác biệt, lại còn bảo lưu lấy hắn 7-8 phần thực lực, đủ để che giấu tai mắt người. Về phần có thể thành công hay không, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Có phần hơn trước bị cửu thủ dược thú ám toán qua kinh nghiệm, Đông Dương đã xác định, lần này ngầm hạ hắc thủ người thực lực tuyệt đối không đơn giản, thậm chí là một cái huyền tôn, nếu không sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. Người như vậy, Đông Dương cũng không thể trêu vào, nhưng hắn nhất định phải biết là ai làm, dùng cái gì thủ đoạn làm. Tại cửa ra vào dừng lại chốc lát về sau, Đông Dương bản tôn liền quay ngược về phòng, âm thầm vẫn còn tại chú ý hóa thân nhất cử nhất động. Trở về, không có gặp được chuyện gì à. Nhìn thấy Đông Dương trở về, Mộ Dung Chỉ Vũ vẫn là ngầm buông lỏng một hơi. Yên tâm, ta có vận may hộ thể, tà ma sao dám cận thân. Nghe vậy, Kiếm công tử ba người không khỏi bật cười, Mộ Dung Chỉ Vũ thì là lớn mắt trợn trắng, nói: "Không thổi có thể chết a." Đông Dương cười cười: "Tốt a, ta mặc dù không có vận may hộ thể, nhưng vận khí luôn luôn không tệ, làm sao lại trùng hợp như vậy đụng phải cái kia ngầm hạ hắc thủ người, lại nói, ta có bất tử chi thân, tại sao phải sợ hắn ám toán?" Nghe vậy, Hồng tỷ, Kiếm công tử cùng Tam tiểu thư thần sắc rõ ràng giật mình, bất tử chi thân a kia là trong truyền thuyết tên tuổi a, đầu năm nay ai dám nói mình bất tử, chí tôn đều không được. Nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ lại trách mắng: "Ngươi ngược lại là sẽ thay đổi biện pháp khen mình, mất mặt hay không?" Đông Dương lung túng sờ lên cái mũi, ngầm cười khổ nói: "Ta thật có bất tử chi thân, chỉ là các ngươi không tin." Đông Dương từ Quan Hải Thành trong phòng đấu giá đạt được tấm thứ hai trên tờ giấy trắng, đạt được giả tự quyết kia là có thể bảo chứng mình chỉ cần không phải trong nháy mắt phi hôi yên diệt, liền có thể trùng sinh nhịp thiên bí pháp, mặc dù vẫn còn không tính là chân chính bất tử, lại chí ít để hắn bảo mệnh năng lực gấp bội gia tăng. "Tốt, khoác lác cũng thổi xong, không có việc gì ta trước hết đi ngủ sẽ." Nói, Đông Dương liền chiều phòng ngủ đi đến. "Ngươi một cách đồng thần cảnh, ngủ cái gì cảm giác?" Đông Dương cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, nói: "Có các ngươi mấy vị cao thủ vì ta cảnh giới, cơ hội như vậy cũng không nhiều, không ngủ một giấc thể hội một chút sao có thể đi." Gia hỏa này. Đông Dương trở lại phòng ngủ, trước đó cà lơ phất phơ bộ dáng lập tức biến mất, bước nhanh đi vào trước giường. Lên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận quan sát hắn cái kia hóa thân nhất cử nhất động. Cứ việc cái kia hóa thân cùng Đông Dương tâm thần tương liên, hoàn toàn không cần tận lực đi chú ý cái gì, nhưng vì phòng ngừa vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình, miễn cho bị người khác đánh trở tay không kịp, lại cuối cùng còn không biết là ai hạ thủ. Đông Dương hóa thân cũng không có đi địa phương khác, liền một mình đứng tại bung tàu tốt nhất. Nhìn xem quá khứ phong cảnh, xanh thắm biển cả, mênh mông bầu trời, trừ cái đó ra lại khó nhìn thấy cái khác, mà như vậy dạng đã hình thành thì không thay đổi cảnh tượng, lại làm cho Đông Dương nhìn cứ như vậy mê, mãi cho đến trạng vạng tối, trời chiều xuống núi, hắn mới duỗi ra lưng mỏi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. "Ta đều ở nơi này đứng một ngày, lại còn không có người xuống tay với ta." Là hắn nhìn ra ta là giả, vẫn là căn bản là không có chuẩn bị trên bung thuyền xuống tay với ta a. "Được rồi, hôm nay không được, ngày mai lại đến." Ngay tại Đông Dương chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu thời điểm, trong khoang thuyền lại đột nhiên đi ra một người, một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử, chính là lúc trước trợ giúp Đông Dương cùng với đám người lần lượt tra tìm gian phòng bên trong thây khô cái kia Huyền Tôn Minh Dư tôn giả. "Tiền bối." Đông Dương vội vàng thi lễ. Minh Dư tôn giả cười nhạt một tiếng: "Không cần đa lễ, những người khác trong phòng tị nạn, ngươi vẫn còn có tâm tư tới đây ngắm phong cảnh thật đúng là khó được." Đông Dương cười cười: "Vãn bối bất quá là một cái minh thần cảnh, mà trước đó chết người đều là chân thần cảnh, cho nên ta nghĩ cái kia ngầm hạ hắc thủ người là sẽ không đem vãn bối để ở trong lòng." Minh Dư tôn giả mỉm cười, đi đến bung tàu hàng rào trước, nhìn một chút mênh mông bầu trời, ung dung cười nói: "Thế giới này thật rất đẹp, dù là nhìn qua một thế cũng sẽ không chán ghét, thậm chí càng có thể trải nghiệm nàng mỹ lệ." Đông Dương ha ha cười nói: "Tiền bối lời nói rất đúng, trời đất bao la, coi như cuối cùng một thế cũng khó có thể hoàn toàn lãnh hội." "Đúng vậy, cho nên còn sống rất trọng yếu, chỉ có còn sống, hết thảy mới đều có khả năng." "Tiền bối chi ngôn, vãn bối thâm biểu tán đồng." Minh Dư tôn giả cười ha ha, nói: "Vậy ta hỏi ngươi, nếu là ngươi tuổi thọ sắp tới, ngươi là có hay không sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì chính mình kéo dài tính mạng?" "Sẽ không." Đông Dương dứt khoát, để Minh Dư tôn giả khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn một chút Đông Dương, nói: "Vì sao làm như vậy giòn? Chẳng lẽ sống càng lâu không tốt sao?" Đông Dương cười nhạt nói: "Chúng ta người tu hành, muốn sống càng lâu, liền muốn không ngừng tăng lên cảnh giới tu vi, nếu là vãn bối có một ngày tuổi thọ sắp hết, vậy cũng nói rõ vãn bối cảnh giới cũng không còn cách nào tiến lên, cùng không tiếc bất cứ giá nào vì chính mình kéo dài tính mạng, vãn bối vừa định thuận theo tự nhiên. Dù sao, nhân chi sinh lão bệnh tử chính là bình thường sự tình, tăng lên cảnh giới là căn bản, thông qua những biện pháp khác vì chính mình kéo dài tính mạng, mặc dù có thể nhất thời hữu hiệu, nhưng đại giới đồng dạng sẽ không nhỏ, lại không sẽ lâu dài. Minh Dư tôn giả cười cười, nói: "Ngươi nói có đúng không sai, nhưng nếu là vì chính mình tranh giành một chút thời gian, liền có cơ hội để cho mình tu vi cảnh giới tiến thêm một bước, từ đó thành công cùng trời tranh mệnh." Tiền bối lời nói rất đúng, bất quá, cũng phải nhìn vì thế nỗ lực bao lớn đại giới, nếu là không tổn hao gì cho người khác, làm như vậy cũng là không sao, nhưng giá quá lớn, thậm chí cần người khác đánh đổi mạng sống đại giới, vậy vãn bối cũng có chút không dám gật bừa. Nghe vậy, Minh Dư tôn giả lập tức là cười ha ha, nói: "Xem ra ngươi đoán ra cái gì tới." Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Tiền bối cùng vãn bối nói những này, không thể không để vãn bối suy nghĩ nhiều." Minh Dư tôn giả cười cười, chuyển qua ánh mắt, nhìn ra xa kia biển trời ở giữa, lo lắng nói: "Đã ngươi đoán được, vì sao còn như thế chấn định?" "Bởi vì vãn bối chấn không chấn định cũng không cái gì khác nhau. Chỉ là đồng thần cảnh ngươi có thể có phần này tâm tính thật sự là hiếm thấy, cũng thật là đáng tiếc. Chỉ có thể nói vãn bối vận khí không tốt mà thôi. Ngươi liền không vì mình liều một phát." Đông Dương cười cười: "Không có người hiểu ý cam tình nguyện chết đi, vãn bối đương nhiên sẽ không ngoại lệ, nhưng có một số việc là không thể nghịch, đối mặt loại sự tình này, lại thế nào cố gắng cũng không thay đổi được cái gì, sao không thản nhiên đối mặt. Người, sống tiêu sái cũng muốn chết tiêu sái, dạng này mới không quên sống trên một thế." "Ha ha, giải thích của ngươi thật không tầm thường, nhưng không phải mỗi người đều có thể như ngươi, mỗi người cũng đều có mỗi người khó xử, ngoại nhân rất khó lý giải, bao quát ta. Tiền bối gây nên, vãn bối mặc dù không dám gật bừa, nhưng cũng lý giải." Minh Nguyệt tôn giả ung dung thở dài, nói: "Nói chuyện cùng ngươi thật rất để cho người ta vui vẻ, nếu là ta có thể trở lại đã từng tuổi trẻ tuế nguyệt, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, chỉ là tuế nguyệt không tha người a." "Có thể được tiền bối như thế khen ngợi, vãn bối cũng không uổng công một thế này." "Xin lỗi." "Không sao cả." Minh Dư tôn giả than khẽ, trên thân liền bay ra một đoàn gần như trong suốt sương mù đoàn, cũng chậm rãi trôi hướng Đông Dương. "Ngươi yên tâm, không có bất luận cái gì thống khổ." Đông Dương cũng rất là thản nhiên, nói: "Vãn bối một câu sau cùng, đây là cái gì?" "Thôn linh giả." "Vãn bối chưa nghe nói qua." "Đã không trọng yếu." "Cũng thế." Theo Đông Dương cười khổ một tiếng, thôn linh giả liền rơi vào trên người hắn, cũng nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, Đông Dương ánh mắt liền bỗng nhiên trống rỗng, nhưng lập tức, hắn toàn bộ thân thể giống như bọt nước tiêu tán. "A." Minh Dư tôn giả trong lúc kinh ngạc quay người, nhìn thoáng qua Đông Dương trước đó chỗ đứng, ngoại trừ thôn linh giả bên ngoài, không có vật gì. Minh Dư tôn giả lập tức chỉ lắc đầu cười một tiếng: "Tiểu tử này không tệ, vì lão phu hạ như thế một cách mồi nhử. Bất quá, sự tình như là đã bắt đầu, lão phu cũng không thể bỏ dở nửa chừng." Minh Dư tôn giả thấp thì thầm một tiếng thu hồi thôn linh giả, liền chậm rãi đi vào buồng nhỏ trên tàu. Hóa thân tán loạn đồng thời, bên trong căn phòng Đông Dương liền mở hai mắt ra, đồng thời lập tức âm thầm hỏi thăm Hồng Lăng, nói: "Thôn linh giả là cái gì?" "Một loại thượng cổ bí pháp, tế luyện ra thôn linh giả, tại xâm nhập người khác thể nội về sau, liền có thể thôn phệ linh hồn, chân nguyên, huyết nhục, cũng đem sinh mệnh lực phản hồi đến trên người chủ nhân, từ đó vì đó kéo dài tính mạng, lại sẽ có được bị thôn phệ người đại đạo cảm ngộ, từ đó có thể tăng tốc mình tu hành. Bất quá, tế luyện thôn linh giả điều kiện cũng không dễ dàng đạt tới, không phải ai đều có thể nắm giữ phương pháp liền có thể thành công, cho nên thời gian dần trôi qua phương pháp này cũng liền thất truyền, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Đây không phải cùng Diệt Thiên nhất tộc hoàng tộc rất giống sao?" "Là có điểm giống, nhưng vẫn là có vẻ không bằng. Diệt Thiên nhất tộc hoàng tộc có thể thôn phệ bất luận cái gì đại đạo chi lực, lại sẽ còn nguyên có được lấy được đại đạo chi lực, thôn linh giả phản hồi cho chủ nhân chỉ là tu hành cảm ngộ, cũng không thể còn nguyên đạt được người khác đại đạo tu vi. Diệt thiên nhất tộc thôn phải càng thêm hoàn mỹ, thôn linh giả chủ yếu vẫn là vì chủ nhân phản hồi sinh mệnh lực, lại loại này sinh mệnh lực cũng không vẹn vẹn là sinh cơ đơn giản như vậy, nói đúng ra thôn linh giả phản hồi về tới là chân chính tuổi thọ. Đông Dương nghiêm sắc mặt. Sinh mệnh lực cùng tuổi thọ là hoàn toàn khái niệm khác nhau, một người tại cảnh giới nhất định dưới tuổi thọ là có hạn, có lẽ sinh mệnh lực càng tràn đầy, sống tương đối càng dài một điểm, nhưng cũng có hạn, khi tuổi thọ đại nạn đã tới kia lại tràn đầy sinh mệnh lực cũng vô ích, nhưng tuổi thọ liền trực tiếp có thể kéo dài loại này đại nạn ngày, từ đó sống càng lâu. Chẳng lẽ có được thôn linh giả, liền có thể để cho mình có được vô hạn tuổi thọ sao? Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 378. 378. Chỉ vì một lần. Người đăng Vô Tà. Dĩ nhiên không phải thôn linh giả lần thứ nhất phản hồi về tới tuổi thọ hiệu quả tốt nhất. Sau đó hiệu quả liền một lần so một lần thấp. Giống như là lần thứ nhất thôn phệ một cái chân thần cảnh có thể vì đó chủ nhân phản hồi một năm tuổi thọ, kia lần thứ hai lại thôn phệ một cái chân thần cảnh cũng chỉ có thể phản hồi về 11 tháng tuổi thọ, cho đến thôn phệ chân thần cảnh hoàn toàn vô hiệu. Khi đó, còn muốn vì chính mình gia tăng tuổi thọ, liền cần thôn phệ tu vi cảnh giới cao hơn người mới sẽ có hiệu quả, bị thôn phệ người cảnh giới càng cao thôn linh giả chủ nhân đạt được tuổi thọ lại càng dài, nhưng cũng sẽ không rất không hợp thói thường, đều có cái hạn độ cho đến hoàn toàn đánh mất hiệu quả, khi đó thôn linh giả chủ nhân như cảnh giới còn không thay đổi, vẫn như cũ sẽ còn chết. Thì ra là thế. Đông Dương sợ hãi thán phục, người tu hành còn không phải là vì sống càng lâu. Khi một người đại nạn sắp tới, chỉ sợ đều sẽ ý nghĩ thiết pháp vì chính mình kéo dài tính mạng, cho dù là lấy hy sinh người khác sinh mệnh làm đại giá. Kia như thế nào ngăn cản thôn linh giả? Có chút khó. Thôn linh giả tương đối đặc thù, không phải thật không phải hư, người tu hành căn bản chính là linh hồn, chân nguyên cùng sinh mệnh lực. Mà thôn linh giả hết lần này tới lần khác lại trời sinh thôn phệ những vật này, cho nên ngăn cản có chút khó khăn. Nếu là thôn linh giả còn chưa xâm nhập thể nội, sử dụng đại đạo chi lực có thể ngăn cản, cứ việc cũng sẽ bị thôn phệ, nhưng ít ra có thể cho người tu hành thời gian phản ứng. Nếu là thôn linh giả xâm nhập thể nội, liền sẽ đi đầu thôn phệ người tu hành linh hồn. Khi đó cũng chỉ có thể sử dụng tinh thần lực ngự sử đại đạo chi lực để ngăn cản, còn có chính là dựa vào linh hồn thủ hộ pháp khí, đương nhiên cái này đều chỉ là một loại phương pháp, cũng không thể nói rõ liền thật có thể ngăn cản được thôn linh giả. Dù sao thôn linh giả lực lượng mạnh yếu, là cùng chủ nhân cùng một nhịp thở, chủ nhân cảnh giới càng cao. Hắn chỗ tế luyện ra thôn linh giả lực lượng cũng liền càng mạnh, đồng cấp bên trong, người tu hành ngăn cản thôn linh giả cũng có chút khó khăn, thì càng không cần phải nói thôn linh giả so người tu hành cảnh giới cao hơn. Mà lại thôn linh giả còn xuất dược nhập thần, khó lòng phòng bị, tóm lại đây chính là một cách phi thường khó chơi chủ. Nghe xong Hồng Lăng giảng thuật, Đông Dương thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường, nếu thật là dạng này, cái này thôn linh giả tự thân chính là một cái đồng cấp bên trong người nổi bật, lại thêm xuất dược nhập thần tung tích đơn giản chính là một cái đánh lén tay thiện nghệ. Kỳ thật, dứt bỏ thôn linh giả có thể vì chủ nhân phản hồi sinh mệnh lực cùng đại đạo cảm ngộ bên ngoài, tự thân cũng là một cái cường đại giúp đỡ, cũng là một sự giúp đỡ lớn, có được dạng này một người trợ giúp vẫn là rất không tệ. Ngươi có biết hay không tế luyện phương pháp? Thôn linh giả tính uy hiếp, Đông Dương là hiểu rõ, nhưng nếu như mình có được một cái thôn linh giả, đây chẳng phải là trở thành người khác uy hiếp, lại nói, đồ vật không có tốt xấu, chủ yếu là nhìn sử dụng người, Minh Dư tôn giả sử dụng thôn linh giả chủ yếu là vì chính mình kéo dài tính mạng, mà Đông Dương không cần thôn linh giả đối với hắn mà nói chỉ là một loại cường đại binh khí mà thôi. Ta không biết. Nhưng ngươi trường sinh giới hẳn phải biết. Hắn. Hồng Lăng khanh khách một tiếng. Trường sinh giới so hồng trần cư muốn càng thêm cổ lão, đương nhiên sẽ biết một chút ta không biết đồ vật. Quay lại hỏi lại đi, ta nghĩ cái kia Minh Dư tôn giả không sai biệt lắm cũng nên tới, hắn nếu biết ta đã biết hắn bí mật chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Dương bước nhanh đi ra phòng ngủ, đi vào trước của phòng, lại trực tiếp lên khóa, chỉ có dạng này, người bên ngoài mới không thể cưỡng ép tiến vào, tăng thêm bên trong căn phòng cấm chế, coi như Minh Dư tôn giả là huyền tôn cũng vô pháp phá vỡ cánh cửa này. Ngươi làm gì? Đông Dương hành vi cũng lập tức đưa tới phòng khách bốn người chú ý, cũng nhao nhao đứng dậy đi tới. Đông Dương nghiêm mặt nói. Ta phát hiện âm thầm hạ độc thủ người là ai, hắn sợ rằng sẽ đến nhà đến thăm. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ bốn người thần sắc đều là siết chặt, Hồng Tỷ gấp giọng nói. Là ai? Minh Dư tôn giả. Là hắn. Quả nhiên là một cái huyền tôn. Yên tâm, trong phòng có cấm chế, chỉ cần chúng ta không mở cửa, hắn mạnh mẽ xông tới không tiến vào. Ừ. Kiếm công tử thì là thần sắc hơi động, nói. Ngươi là thế nào phát hiện? Đông Dương lập tức kiêu ngạo cười một tiếng. Nha! Ta thuộc nhỏ nghiên cứu kỳ môn bát quái thiên địa mệnh lý, có thể bói toán đoán mệnh. Trước đó ta ra ngoài quan biển trời chi thế, lại trải qua ta vừa rồi một phen suy luận đo lường tính toán, rốt cuộc đẩy ra mê vụ, đem chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Nghe vậy, bốn người lập tức lớn mắt trợn trắng. Mộ Dung Chỉ Vũ càng là khẽ quát nói. Đây đều là lúc nào còn có tâm tình ở chỗ này khoe khoang. Đây là thiên cơ, các ngươi không hiểu, ta không trách các ngươi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, rất có vài phần thế ngoại cao nhân phong phạm. Hồng Tỷ cùng Tam Tiểu Thư lập tức bật cười, cười khanh khách không ngừng, mà Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Kiếm Tông Tử thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ, đối mặt ra mặt dày như vậy người, bọn hắn cũng không thể tránh được. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, cũng đem gian phòng bên trong nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Ai nhỉ? Đông Dương giống như không có việc gì hỏi thăm một chút. Là ta, muốn cùng tiểu hữu một lần. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến chính là Minh Dư tôn giả. Tôn giả đại giá quang lâm, tiểu tử thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh, nhưng bây giờ đang có mỹ nữ làm bạn, tại hạ thoát thân không ra a, chậm trễ tôn giả, mong rằng tôn giả rộng lòng tha thứ. Ha ha! Tiểu hữu thật hăng hái, khó được. Để tôn giả chê cười, chờ ngày khác, vãn bối tự mình bái phỏng tôn giả bồi tội như thế nào? Minh Dư tôn giả ha ha cười nói. Tiểu hữu xem ra là rất lo lắng, lão phu sẽ gây bất lợi cho ngươi a. Sao dám? Tiểu hữu chớ có lo lắng, lão phu này đến chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng hắn vẫn là nói ra. Xin lỗi tiền bối, vãn bối còn có bằng hữu ở đây, vãn bối không thể mạo hiểm, mong rằng tiền bối thông cảm. Đương nhiên, ngươi dạng này nghĩ không gì đáng trách, bất quá. Ngươi biết lão phu bí mật, lão phu cũng biết bí mật của ngươi, vậy cũng là công bình. Bí mật của ta. Đông Dương trong lòng ngầm động, trên mặt lại hiển thị rõ kinh ngạc, nói. Vãn bối bất quá là một cái đồng thần sơ cảnh, nào có cái gì bí mật. Minh Dư tôn giả cười nhạt nói. Ngươi phải biết lão phu vừa mới giết một người, nhưng hắn nhưng lại không hiểu thấu biến mất. Cứ việc không có cái gì lưu lại, nhưng linh hồn khí tức nhiều ít vẫn là sẽ lưu lại một điểm. Lão phu liền từ kia lưu lại linh hồn khí tức bên trong cảm nhận được một loại khí tức đặc biệt. Theo lão phu bố trí, loại khí tức này cho đến trước mắt chỉ có một người có được. Nghe vậy, Đông Dương hai mắt không khỏi co rụt lại. Minh Dư tôn giả là không hề ghi chú, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đông Dương cái kia hóa thân là giả không có sai, nhưng bảo lưu lại Đông Dương 7-8 phần thực lực, cho nên cố kia hóa thân cũng không chỉ là giả đơn giản như vậy, trong đó tự nhiên sẽ ẩn chứa Đông Dương linh hồn khí tức. Lúc đầu cái này cũng không tính là gì, nhưng Đông Dương linh hồn khí tức cùng những người khác cũng không giống nhau, bởi vì hắn có trái tim nhân ái, trong linh hồn tự nhiên mà vậy sẽ mang theo nhân giả khí tức, mà loại khí tức này rất dễ dàng liền bị phân biệt ra được. Hết lần này tới lần khác có được trái tim nhân ái người lại là Phượng Mao Lân Giác, không phải là cái gì người đều có thể có. Nhân giả khí tức xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là bại lộ Đông Dương chân chính thân phận. Đông Dương trầm ngâm một chút, tiếp tục nói ra. Có lẽ tiền bối cảm giác sai cũng không nhất định. Ha ha! Lão Phu sống lâu như vậy, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Đã tiền bối đã xác định, vì sao còn muốn cố ý nói cho vãn bối đâu? Bởi vì ta đối ngươi không có ác ý. Ngươi là người thông minh, Lão Phu lời ấy phải chăng có thành ý, trong lòng ngươi sẽ có quyết đoán, đã ngươi không yên lòng bằng hữu của ngươi an toàn, Lão Phu tại bung tàu chờ ngươi, chỉ vì có thể cùng ngươi một lần. Tiếng nói rơi, ngoài cửa liền có tiếng bước chân truyền đến, lại càng ngày càng yếu, rõ ràng là Minh Dư tôn giả ngay tại dần dần rời đi. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức đi vào Đông Dương bên người, ngưng tiếng nói. Ngươi sẽ không tin tưởng hắn à? Sẽ không. Vậy là tốt rồi, mặc kệ hắn nói thế nào, chỉ cần chúng ta không ra khỏi cửa, hắn liền không thể làm gì được chúng ta. Đông Dương khẽ dạ, lại lập tức nói ra. Nhưng ta còn là chuẩn bị đi ra xem một chút. Cái gì? Mộ Dung Chỉ Vũ bốn người toàn bộ biến sắc. Đông Dương nhìn xem Mộ Dung Chỉ Vũ, cười nhạt một cách nói. Ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin tưởng. Vậy ngươi liền sẽ tin tưởng ta nhất định sẽ còn sống trở về. Mộ Dung Chỉ Vũ nhướng mày, nói. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi vì sao nhất định phải ra ngoài? Không để ý hắn không được sao? Ta muốn biết hắn đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Liền vì cái này. Liền vì cái này. Vậy được rồi, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta không muốn chết. Ai cũng đừng nghĩ giết ta. Cứ việc Mộ Dung Chỉ Vũ biết Đông Dương lời này cũng không tính khoa trương, có được hồng trần cư hắn, coi như chí tôn muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng một sự kiện, lại càng không cần phải nói là huyền tôn, bất quá, hắn vẫn là phải phối hợp một chút Đông Dương mới được, miễn cho để hồng tỷ ba người sinh nghi. Đúng đúng, ngươi có thể thiếu thổi hai câu, ta liền cảm ơn trời đất. Đông Dương cười cười, mở cửa liền đi ra ngoài. Mộ Dung, ngươi cứ như vậy để hắn đi ra. Vừa rồi hồng tỷ ba người không có người nói chuyện, là bởi vì bọn hắn cùng Đông Dương quan hệ, không tính là rất quen, tuyệt đối không bằng Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Đông Dương quan hệ, cho nên bọn hắn không có xen vào, để Mộ Dung Chỉ Vũ khuyên bảo. Mộ Dung Chỉ Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Chuyện hắn quyết định ta khuyên cũng vô dụng. Vậy cũng không thể tùy ý hắn như thế làm ẩu a, vạn nhất ra ngoài rốt cuộc về không được chẳng phải là chết oan. Nhưng nếu là đem hắn vây ở chỗ này, không đi ra tìm hiểu rõ ràng minh bạch, so giết hắn còn khó chịu hơn. Chờ lấy đi. Mộ Dung Chỉ Vũ than nhẹ một tiếng, liền xoay người trở về phòng khách. Hồng tỷ, Kiếm công tử cùng Tam tiểu thư ba người cũng tuần tự trở lại phòng khách, lại đều không có người lại nói cái gì, bất quá, trong lòng bọn họ lại mỗi người có suy nghĩ riêng, cứ việc vừa rồi Minh Dư tôn giả cũng không có nói rõ cái gì, nhưng ít ra nói rõ bọn hắn chỗ nhận biết cái kia mồm mép lời hại ra hỏa, cũng là người có bí mật, lại có thể để cho huyền tôn ý đồng bí mật. Đông Dương ra khỏi phòng, cũng đi thẳng ra buồng nhỏ trên tàu. Liền thấy Minh Dư tôn giả đứng tại bung tàu hàng rào trước, nhìn ra xa kia biển trời ở giữa. Tiền bối. Nghe vậy, Minh Dư tôn giả lập tức quay người, nhìn một chút Đông Dương, ha ha cười nói. Ngươi quả thật có thường nhân khó đạt đến can đảm. Đây là ngươi bản tôn, vẫn là giống trước đó như thế hóa thân. Bản tôn. Ngươi liền không lo lắng lão phu sẽ giết ngươi. Ta tin tưởng tiền bối sẽ không làm